Không sai, mặc dù không biết kết cục của hắc họa sẽ như thế nào nhưng bạt tộc các người phải bị tiêu diệt. Người thủ quan Hồng Trần Đại Đế nói một cách lạnh lùng. Ai cũng không thể bước một bước vào thành lũy Tam Hoàng. Bên phía ải Trấn Ma, một bóng người uy nghiêm đứng trên bầu trời. Đó chính là một trong ngũ hổ thần tướng, Trấn Nhạc Đại Đế, Vương Trấn Nhạc. Cửu đại quan tràn ngập khí tức lưu chuyển, kia là chín đại thủ quan, giống như chín vị thần sừng sững đứng trên thành lũy Tam Hoàng. Đối đầu với Tam Vương bạt tộc, chứng kiến cảnh tượng này, vô số tu sĩ trấn giới quân cảm thấy nhiệt huyết trong người đang sôi sục. Kiềm không được mà gầm lên, đây chính là chín vị thủ hộ giới hải của bọn họ. Bên phía bạt tộc, tướng thần nhìn thấy vậy thì chỉ tỏ ra lạnh lùng. Sự cố chấp ngu xuẩn, không có bất kỳ lời thừa thãi nào, đại quân bạt tộc trực tiếp công kích thành lũy Tam Hoàng. Tam Vương đồng loạt ra tay, bọn họ giang rộng vòng tay bao phủ đất trời. Sức mạnh tối thượng đó đã khuấy động mưa gió đất trời. Trước đó, tướng thần đã từng hiện thân ở giới hải. Tuy nhiên, đó chỉ là pháp thân, còn xa mới sánh kịp sức mạnh thật sự. Nhưng giờ đây, tướng thần Tam Vương bạt tộc đã xuất hiện với chân thân thật sự của họ. Họ vừa ra tay, sự chấn động có thể phá hủy nhiều thế giới. Người thủ quan của chín đại quan cũng ra tay, đế uy cuồn cuộn. Không chỉ vậy, Tam giáo, bát đại đế tộc đều có những người mạnh nhất ra tay. Một trận đại chiến bắt đầu nổ ra, có thể nói, cuộc chiến tranh ở cấp độ này còn đáng sợ hơn bất kỳ cuộc chiến bất diệt nào. Mà thứ duy nhất có thể sánh ngang với trận chiến này chỉ có hắc hỏa cổ. Chương 3478, trận chiến đó cũng tàn khốc không kém và ảnh hưởng đến toàn bộ giới hải. Ngay cả những thế lực bất tử tham gia vào cũng có thể bị hóa thành mây khói trong chớp mắt. Thành lũy Tam Hoàng, đại chiến nổ ra. Mà bên phía ải Trấn Ma, đám người quân Tiêu Dao cũng đang tập hợp lại với nhau. Ngoại trừ quân Tiêu Dao ra, ngoại trừ đế tộc Đông Phương ra, thì các nhân vật của đế tộc các phương đều ở đây. Thậm chí, cho dù là một vài đế tộc không chung chí hướng với quân Tiêu Dao cũng có người đến đây. Như đế tộc Hạ Hầu có đám người Hạ Hầu thần tàng đến. Mặc dù bọn họ đã từng có mâu thuẫn với quân Tiêu Dao, nhưng thành thật mà nói, bây giờ quân Tiêu Dao và bọn họ đã không cùng đẳng cấp nữa rồi. Ngoài ra, thân phận địa vị của quân Tiêu Dao ở đây lại thêm chỗ dựa là thế lực Trung Cực Vân Thánh Đế Cung. Vì vậy, ngay cả những đế tộc từng có không cùng chí hướng với quân Tiêu Dao bây giờ cũng không thể xúc phạm quân Tiêu Dao được nữa. Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta có thể xuất phát được chưa? Hoàng Phủ Thuần Quân cũng ở đây, hắn lên tiếng hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó còn phải nhờ sự giúp đỡ của các vị. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Tiếp theo, quân Tiêu Dao và một nhóm người cùng rời khỏi ải Trấn Ma dưới sự bảo vệ của một vài cường giả của đế tộc Vân Thị. Mà ở bên ngoài, đại chiến sớm đã nổ ra không ngừng. Tam Vương bà tộc với người thủ quan của thành lũy Tam Hoàng, còn có chí cường giả của thế lực các phương ở giới hải đã chiến đấu đến nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ. Sự chấn động vô cùng đáng sợ, như thể chúng sắp hủy diệt cả vũ trụ. Mà trên chiến trường, trấn giới quân của giới hải với đại quân bà tộc cũng đang chém giết lẫn nhau. Đưa mắt nhìn quanh, vô số sinh linh đang giao chiến. Ngoài đại quân bà tộc, còn có tăng yêu, tu sĩ đọa lạc. Những sinh linh đáng sợ ở khu không người cũng đang đồng tâm hiệp lực. Khắp nơi vang lên âm thanh giết chóc và hỗn loạn. Một vài thiên kiêu đế tộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng có hơi trắng bệch. Trước giờ bọn họ chưa từng trải qua trận đại chiến nào có quy mô như này, nó đã nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Quân Tiêu Dao thì lại rất bình thản. Suy cho cùng, hắn cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Xâm chiếm dị vực, náo động hắc ám, không trận nào trong số đó yếu hơn trận đại chiến hiện tại. Đám người quân Tiêu Dao dưới sự bảo hộ của cường giả đế tộc Vân Thị đã dần dần tiếp cận được diệt thế đại ma kia. Xung quanh diệt thế đại ma cũng có vô số sinh linh tu sĩ đang chiến đấu, chấn động kinh người. Mà càng đến gần diệt thế đại ma thì càng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, như thể nghiền nát mọi thứ. Cảm giác bị áp bức mạnh đến mức không thể hình dung được. Đây chính là diệt thế đại ma. Một vài thiên kiêu đế tộc đi cùng quân Tiêu Dao khi nhìn thấy diệt thế đại ma đã vô cùng khiếp sợ. Cũng khó trách, bên phía dưới biển phải xây dựng thành lũy Tam Hoàng để ngăn chặn diệt thế đại ma. Thứ này thật khủng bố, nó có thể nghiền nát vô số thế giới vũ trụ. Giờ đây, diệt thế đại ma này vẫn chưa thật sự phát huy sức mạnh của nó. Nếu nó thật sự vận hành thì thế giới này sẽ sụp đổ ngay lập tức và bị nghiền nát thành cát bụi. Một nhóm trong số bọn họ bắt đầu tiếp cận diệt thế đại ma. Còn những cường giả khác của đế tộc Vân Thị thì canh giữ ở bốn phía để dò xét tình hình, nếu gặp phải những sinh linh bà tộc thì trực tiếp chém chết. Thật ra, cũng không có cường giả bà tộc nào sẽ canh giữ xung quanh diệt thế đại ma. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong diệt thế đại ma là cường giả mạnh nhất của bà tộc, đế nữ bạt. Với thực lực của đế nữ bạt thì còn cần ai phải canh giữ bên ngoài sao? Cho nên, căn bản bà tộc sẽ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người tìm đến cái chết và tiến vào diệt thế đại ma. Các vị, thời gian không chờ đợi ai, chúng ta tiến lên. Quân Tiêu Dao nói, các tu sĩ đế tộc đều khẽ gật đầu. Quân Tiêu Dao hiến tế ra một trận pháp lệnh bài, tiếp đó là Hoàng Phủ Thuần Quân và những người của đế tộc khác. Cũng hiến tế ra một trận pháp lệnh bài, đây là phương pháp được nghiên cứu ra bởi phía giới hải để tiến vào diệt thế đại ma. Đương nhiên, trận pháp này cũng chỉ có thể tiến vào bên trong đó mà thôi. Chứ căn bản không thể phá hủy được diệt thế đại ma. Sau khi đám người Quân Tiêu Dao thực hiện trận pháp lệnh bài, thì một trận pháp hiện lên, giống như một lỗ sâu không gian hiện lên ở bên ngoài diệt thế đại ma. Trông cũng chỉ lớn bằng kích thước của một người mà thôi. Chúng ta đi, Quân Tiêu Dao dẫn đầu, trốn vào bên trong đó. Sau đó, đám người Hoàng Phủ Thuần Quân cũng theo đó mà tiến vào. Trong chớp mắt, trời đất biến đổi, mọi người đều cảm thấy choáng váng, bên tai vang lên tiếng gầm rú. Đây chính là, bên trong diệt thế đại ma, một vị tu sĩ đế tộc không khỏi kinh ngạc kêu lên. Nhìn xung quanh, bên trong diệt thế đại ma này có một vũ trụ rộng lớn và vô biên. Có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và nhiều quỹ đạo sao vận hành. Ngoài ra còn có vô số bụi sao tàn tạ, di tích sao cổ. Trong mơ hồ còn có thể cảm nhận được có rất nhiều căn nguyên thế giới phức tạp lưu chuyển trong đó. Những căn nguyên thế giới này không thuộc về cùng một thế giới mà đến từ các thế giới và vũ trụ khác nhau. Hiển nhiên, những căn nguyên thế giới này chính là diệt thế đại ma, thế giới đã từng bị hủy diệt. Tất cả tu sĩ và thiên kiêu đế tộc đều kinh hãi khi nhìn thấy điều này. Diệt thế đại ma này quả thật có hơi khủng bố. Bất cứ thế giới vũ trụ nào, ở trước nó, đều giống như châu chấu đá xe vậy. Có điều, bên trong diệt thế đại ma này, có lẽ không có bà tộc nào khác tồn tại. Một vị tu sĩ đế tộc nhìn xung quanh. Mặc dù vũ trụ bên trong diệt thế đại ma rất rộng lớn, nhưng lại không có dấu vết của bà tộc. Rõ ràng là bà tộc cũng không tin rằng sẽ có kẻ nào tiến vào bên trong diệt thế đại ma để tìm cái chết. Chương 3479. Chúng ta đi thôi, ánh mắt Quân Tiêu Dao âm thầm lóe lên, sau đó thân hình thoát ra. Những người còn lại cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, không lâu sau, Quân Tiêu Dao liền ngừng bước chân. Vân Tiêu thiếu chủ, sao vậy? Một thiên kiêu đế tộc hỏi. Quân Tiêu Dao không nói gì, chỉ khẽ thở dài, còn không để cho đám người đế tộc nghi ngờ. Một giọng nói lạnh lùng mang đầy sát ý vang lên, một bầy kiến hôi mà cũng dám quấy rầy đế nữ Bạt đại nhân, thật là nực cười. Một bóng ma đen ngòm hiện ra, một đôi mắt màu xanh lam âm u, giọng nói trịnh thượng và thờ ơ. Bà tộc phân chia cảnh giới thực lực bằng màu mắt, từ đôi mắt màu xanh lam âm u này có thể thấy được. Bóng dáng này không phải ai khác chính là nhân vật cấp đại đế của bà tộc. Cái gì? Nhìn thấy đại đế bà tộc hiện thân, sắc mặt của các tu sĩ thiên kiêu đế tộc đột nhiên thay đổi. Tại sao trong diệt thế đại ma đột nhiên lại có đại đế bà tộc xuất hiện? Chuyến đi này của họ vô cùng bí mật mà. Một vài cường giả đế cảnh trong cửu đại quan cũng thu hút sự chú ý của các cường giả bà tộc. Nhóm người bọn họ có lẽ sẽ không dễ dàng bị chú ý đến vậy. Chưa kể, diệt thế đại ma là do đế nữ Bạt điều khiển. Mà tu vi của đế nữ Bạt đến mức nào? Có cần đại đế đến bảo vệ không? Có thể nói, màn này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không chỉ vì vị đại đế này, mà ở xung quanh, còn có 7-8 bóng dáng xuất hiện, đó đều là cường giả cấp chuẩn đế của bà tộc. Có thể nói, đội hình này không nói là rất mạnh nhưng chắc chắn không hề yếu. Hơn nữa, rất giống như đang ôm cây đợi thỏ, chờ đợi bọn họ đến. Lần này phiền phức rồi đây, trong lòng của những tu sĩ thiên kiêu đế tộc đều trầm xuống. Bọn họ không biết, vì sao bà tộc lại ở đây ôm cây đợi thỏ. Có điều, hiện tại rõ ràng bọn họ đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Mặc dù có Quân Tiêu Dao ở đây, trước đó còn vừa đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng cụ thể cảnh giới của Quân Tiêu Dao là gì, và có thực lực như thế nào, thì những tu sĩ thiên kiêu đế tộc thực ra cũng không rõ. Theo bọn họ, cho dù Quân Tiêu Dao đi ngược lại với ý trời cũng có thể chiến đấu vượt qua cảnh giới chuẩn đế. Đại đế, suy cho cùng cũng là đại đế, vẫn có bản chất khác biệt so với chuẩn đế. Ngay lúc mọi người đều đang lo lắng trong lòng, biểu cảm của Quân Tiêu Dao lại không hề dao động một chút nào. Ngược lại, hắn còn lộ ra vẻ mặt thản nhiên, quả nhiên là như vậy. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên thở dài, vị đại đế bà tộc kia lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hắn nói, Vân Tiêu, người cũng có thể coi như là một người có tiếng ở bà tộc chúng ta. Tuy thân là đế cảnh, cậy lớn hiếp nhỏ khó tránh khỏi mất mặt mũi. Nhưng dù thế nào đi nữa, những tổn thất mà ngươi gây ra cho bà tộc ta quá lớn. Giết được ngươi cũng coi như loại bỏ được một mối tai họa tiềm ẩn cho bà tộc chúng ta. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười lạnh lùng tỏ vẻ chế nhạo. Các ngươi có thể ở đây ôm cây đợi thỏ, thiết nghĩ chắc đã có người sớm mật báo cho các ngươi biết. Cái gì? Lời của Quân Tiêu Dao vừa nói ra, thì đám người tu sĩ thiên kiêu đế tộc ở đây đều kinh ngạc nhìn nhau. Làm sao có thể có nội gián được? Rốt cuộc là ai? Sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi. Quân Tiêu Dao chỉ dẫn theo người của bát đại đế tộc tới trước. Nói cách khác, nếu như có nội gián, vậy thì nhất định ở trong bát đại đế tộc. Đây là tin tức quá khủng khiếp, nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn. Dù sao thì việc đế tộc một phương phản bội, gia nhập hắc họa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, và điều quan trọng ở đây không phải là đế tộc phản bội mạnh đến mức nào, mà động thái này sẽ làm mất đi lòng tin trong cuộc đối đầu của phía giới hải. Đến lúc đó, lỡ như có người khác nghĩ tới điểm này, và đầu quân cho hắc họa tộc thì sao? Kiểu tiền lệ này căn bản không thể mở ra được, vậy mà lại có nội gián. Trong mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân cũng lộ vẻ kỳ quái. Sau đó, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang người của đế tộc Hạ Hầu. Đám người Hạ Hầu Thần Tàng phát giác được ánh mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân, bất giác hỏi, Hoàng Phủ Thuần Quân, ngươi nhìn bọn ta làm gì? Ta nhớ là đế tộc Hạ Hầu và Vân Tiêu Thiếu Chủ, trước đó có vẻ như có khá nhiều xung đột và xích mích. Hoàng Phủ Thuần Quân, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Đám người Hạ Hầu Thần Tàng nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, quát lớn. Nếu bị gắn liền với danh nghĩa phản bội, thì rất là phiền phức. Kích động như vậy làm gì? Ta chỉ là suy đoán thôi mà. Hoàng Phủ Thuần Quân cười lạnh nhạt, hắn quay người và nói, ngoài ra, đế tộc hồn, các ngươi ẩn nấp cũng rất kỹ đó. Đế tộc hồn là tộc kín tiếng nhất trong bát đại đế tộc. Đương nhiên, họ cũng mang màu sắc thần bí và quỷ dị. Bởi vì đế tộc hồn chuyên tu hồn đạo, có đủ loại bí thuật quỷ dị nên họ cũng giữ khoảng cách với các đế tộc khác. Đế tộc một phương như thế rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Hoàng Phủ Thuần Quân, người tốt nhất nên cẩn thận lời nói. Một vị đế tử của đế tộc hồn, thân hình được bao bọc bởi lớp sương mù linh hồn, và một ánh mắt lạnh lùng. Đám người đại đế bà tộc thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt và mỉa mai. Trong mắt bọn họ, cái gọi là thế lực giới hải cũng chỉ như vậy mà thôi. Đều tồn tại sự nghi ngờ lẫn nhau chứ căn bản không hề đoàn kết một lòng. Một giới hải như vậy thì có năng lực gì để có thể ngăn chặn sự xâm chiếm của hắc họa? Chương 3480, mà lúc này, bát đại đế tộc lại đang nghi ngờ lẫn nhau. Quân Tiêu Dao đột nhiên bật cười, rồi nói, các vị, không cần phải nghi ngờ lẫn nhau nữa, ta đã biết nội gián là ai rồi. Cái gì? Mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao biết nội gián là ai? Dưới sự chú ý của mọi người, Quân Tiêu Dao từ từ quay người lại. Ánh mắt hắn rơi vào một người, trên mặt đầy vẻ cảm thán. Hoàng Phủ Thiếu Chủ, không thể không nói, trà ngươi pha thật sự không tệ. Vốn dĩ sau này ta còn định qua đó xin ngươi một chén trà. Bây giờ xem ra điều đó là không thể, bởi vì đế tộc Hoàng Phủ sẽ bị tiêu diệt. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, mọi người đều nhìn sang Hoàng Phủ Thuần Quân với vẻ mặt kinh ngạc chưa từng có. Nội gián, vậy mà lại là đế tộc Hoàng Phủ. Ngay lúc này, tất cả tu sĩ thiên kiêu đế tộc đều chết lặng, cảm thấy vô cùng chấn động. Nội gián, vậy mà lại là đế tộc Hoàng Phủ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người, khiến họ không dám tin. Suy cho cùng, đế tộc Hoàng Phủ không hề tầm thường. Hoàng Phủ Huyền Dương là người thủ quan của ải Dương Cốc, một ải trong cửu đại quan. Luận về chiến tích, người đời ai cũng biết, một đế tộc Hoàng Phủ như vậy mà lại là nội gián ư. Mà khi nghe thấy lời này, trong mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn đột nhiên bật cười và nói, Vân Tiêu Thiếu Chủ, trò đùa này của ngươi không vui chút nào. Quân Tiêu Dao nói, ngươi cho rằng ta giống như đang đùa giỡn lắm sao? Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Thuần Quân bỗng chốc thu lại. Vân Tiêu Thiếu Chủ không có chứng cứ gì mà có thể tùy ý vu khống sao? Với lại, phụ thân ta, Huyền Dương Đại Đế, người trấn giữ ải Dương Cốc, lập nên chiến tích mà người đời đều biết rõ. Vân Tiêu Thiếu Chủ, ngươi làm như vậy là đang vu khống gia tộc của một vị trấn giữ ải rồi đó. Đế tộc Hoàng Phủ không chỉ là một đế tộc, Hoàng Phủ Huyền Dương là người thủ quan của ải Dương Cốc, một ải trong cửu đại quan. Thân phận quá đặc biệt, đối với chúng sinh giới hải mà nói đó là sự tồn tại giống như tín ngưỡng. Nếu nói sự tồn tại đó là kẻ phản bội, thì sự ảnh hưởng của nó là vô cùng trọng đại. Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói, chứng cứ, ai nói ta không có chứng cứ? Sự xuất hiện của đại đế bà tộc chính là chứng cứ. Chứng minh rằng người biết được kế hoạch của ta rồi thông báo cho bà tộc, muốn mượn tay của bà tộc để diệt trừ ta. Quân Tiêu Dao nói, nghe đến đây, Hoàng Phủ Thuần Quân lắc đầu cười khẩy. Vân Tiêu Thiếu Chủ, lời này của ngươi có chút nực cười rồi đó. Ngươi mời các đại đế tộc, sao lại cứ nhận định rằng là ta thông báo cho bà tộc? Nghe Hoàng Phủ Thuần Quân nói vậy, trong ánh mắt của các tu sĩ thiên kiêu có mặt tại đó đều lóe lên điều gì đó. Không sai, các đại đế tộc đều nhận được lời mời, theo lý mà nói thì tất cả bọn họ đều đáng ngờ. Cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, hắn nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân và nói, ngươi nói không sai, nhưng liên quan đến việc mang đế nữ bạt trở lại, ta chỉ nói với một mình ngươi. Một câu nói, bầu không khí lập tức trở lên tĩnh lặng, nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt Hoàng Phủ Thuần Quân hoàn toàn biến mất, cứng ngắc lại. Khi những người của đế tộc khác nghe Quân Tiêu Dao nói thì khuôn mặt đều tỏ ra sững sờ. Cái gì, mang đế nữ bạt trở lại, đây là ý gì? Vân Tiêu thiếu chủ mời chúng ta tới đây không phải là muốn thăm dò xem bên trong Diệt Thế Đại Ma có điểm yếu gì sao? Đám người đế tộc các phương đều đang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hoàng Phủ Thuần Quân. Biểu cảm của Hoàng Phủ Thuần Quân lạnh cứng và đóng băng. Khóe mắt hắn giật giật, ngươi, Hoàng Phủ Thuần Quân lúc này không thể khống chế được vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa, sắc mặt cứng ngắc. Hắn đã hiểu, triệt để hiểu rõ, từ đầu đến cuối, Quân Tiêu Dao đều đang tính kế với hắn. Tính kế với nội gián đế tộc, nếu có thể mang đế nữ bạt trở lại thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Dù chuyện như thế này chỉ có khả năng một phần vạn thì tuyệt đối cũng không được xảy ra. Cho nên, nếu là nội gián thì nhất định sẽ mượn cơ hội này để trực tiếp diệt trừ Quân Tiêu Dao. Còn những lý do khác căn bản chẳng là gì so với việc mang đế nữ bạt trở lại. Diệt Thế Đại Ma, tuyệt đối không thể dễ dàng tìm ra điểm yếu nào. Từ đầu đến cuối, đây đều là màn kịch của Quân Tiêu Dao. Nhưng, tại sao chỉ tính kế với một mình ta? Ánh mắt của Hoàng Phủ Thuần Quân chết lặng nhìn Quân Tiêu Dao, trong mắt hiện lên một tia tức giận đỏ bừng. Quân Tiêu Dao nói, rất đơn giản, kỳ thực ngay từ đầu ta đã nghi ngờ đế tộc Hạ Hầu và đế tộc Hồn. Đế tộc Hạ Hầu và đế tộc Vân Thị trước giờ đều không cùng chí hướng, bọn họ muốn trở thành người đứng đầu đế tộc. Việc một đế tộc đầy dã tâm như vậy hắc hóa và phản bội là điều hoàn toàn bình thường. Về phần đế tộc Hồn, nói thật là ngay từ đầu Quân Tiêu Dao đã gần như chắc chắn rằng chính là tộc này. Dù sao thì con đường này, hắn thấy quá nhiều rồi. Nghe tên thì thấy đế tộc Hồn này không phải thứ gì tốt lành. Nếu nói đế tộc Hồn là nội gián thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng có một điều đã khiến suy nghĩ của Quân Tiêu Dao thay đổi. Vẫn còn nhớ chuyện lúc trước chứ? Phụ thân của ngươi, người thủ quan của Ải Dương Cốc, gặp phải mai phục của vương giả bạt tộc. Sau đó, phụ thân của ta, Thiên Nhai Đại Đế gấp rút tiếp viện, cuối cùng lại dây dưa với cường giả ách tộc, đến nay vẫn chưa quay về. Mà sau này, các ngươi liền muốn tiếp quản quyền lực của Ải Trấn Ma. Nếu thật sự để các ngươi thành công rồi, vậy Huyền Dương Đại Đế, phụ thân của ngươi sẽ nắm giữ hai cửa ải lớn. Suy cho cùng, vẫn là do các ngươi quá thiếu kiên nhẫn, nóng lòng muốn thôn tính quyền lực của Ải Trấn Ma. Lời của Quân Tiêu Dao nói ra khiến mọi người có mặt ở đó chợt hiểu ra. Huyền Dương Đại Đế gặp nguy, Thiên Nhai Đại Đế vội vàng ứng cứu. Cuối cùng, chỉ có Huyền Dương Đại Đế trở về, còn Thiên Nhai Đại Đế lại bị mắc kẹt ở đó. Sau đó, hắn lại tiếp quản quyền lực của Ải Trấn Ma, nói hoa mỹ thì là hắn thay Thiên Nhai Đại Đế gánh vác trách nhiệm. Chương 3481, Quân Tiêu Dao đã phát giác ra âm mưu đằng sau tất cả những điều này. Nếu thật sự để Huyền Dương Đại Đế nắm giữ Ải Trấn Ma, đến lúc đó, ông ta nắm quyền cả hai vị trí tòa quan ải, quyền hành sẽ rất lớn. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao thật ra cũng không thể chắc chắn 100% rằng Hoàng Phủ Đế Tộc nhất định là kẻ phản bội. Nếu không thì lần này cũng sẽ không có sự thăm dò và tính kế như vậy. Bây giờ, đuôi cáo đã lộ ra. Thiết nghĩ, rất lâu về trước, vào thời hắc hỏa cổ xưa, đế tộc Sở Thị đó cũng đã bị Hoàng Phủ Đế Tộc các ngươi tính kế rồi. Sau đó, các ngươi còn đổ hết tội lỗi lên đầu đế tộc Vân Thị ta. Quân Tiêu Dao nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân và bình thản nói. Ánh mắt của mọi người đều hướng sang Hoàng Phủ Thuần Quân. Hoàng Phủ Thuần Quân bỗng nhiên cười lớn. Ha ha, Vân Tiêu, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Điều khiến ngươi yêu nghiệt thật sự, không nằm ở thiên phú hay là thực lực của ngươi mà là ở chỗ ngươi biết tính kế. Có điều, ngươi đã biết được chân tướng thì làm sao? Liệu ngươi có thoát khỏi được kết cục bị giết bởi đại đế ba tộc không? Hoàng Phủ Thuần Quân nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt đầy sát ý tột độ. Quân Tiêu Dao giống như một ngọn núi lớn, ép hắn đến không thể thở nổi. Cho dù là thiên phú, cảnh giới, thực lực, thậm chí là trí thông minh, hắn đã bị Quân Tiêu Dao đè bẹp toàn diện. Cảm giác này khiến hắn thấy ngột ngạt. Sự tồn tại của Quân Tiêu Dao khiến tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đều cảm thấy bất lực trong lòng. Mà khi nghe được lời của Hoàng Phủ Thuần Quân nói, Quân Tiêu Dao cũng chỉ mỉm cười. Hoàng Phủ Thuần Quân, ngươi quả thật là ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng đại đế có thể giết được ta sao? Mặc dù khí thức của đại đế ba tộc này quả thật rất mạnh, nhưng cũng chỉ là ở cấp độ đại đế bình thường mà thôi. Không phải Hoàng Phủ Thuần Quân hay ba tộc đánh giá thấp Quân Tiêu Dao, mà là chênh lệch giữa chuẩn đế và đại đế quả thật là một trời một vực. Trước đây, quân Tiêu Dao có thể giết được Khấu Liệt đại đế của bà tộc cũng là dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho nên lần này, hắn cho rằng chỉ cần một vị đại đế bà tộc là đã đủ để tiêu diệt quân Tiêu Dao rồi. Nhưng Hoàng Phủ Thuần Quân không bao giờ có thể ngờ được rằng, quân Tiêu Dao đã đột phá đến chuẩn đế tứ kiếp, hơn nữa còn là cảnh giới nhục thân song chuẩn đế. Sau khi quân Tiêu Dao hợp nhất song thân lại thì thực lực trở nên khủng bố cỡ nào. Đừng nói là hiến tế ra pháp thân thần linh, mà chỉ dựa vào tu vi của quân Tiêu Dao cũng đủ để đấu với đại đế bà tộc. Bà tộc nghe lời này của quân Tiêu Dao thì lộ vẻ vô cùng nực cười. Ha ha, ai cũng nói Vân Tiêu thiếu chủ cuồng vọng vô biên, bây giờ xem ra, quả thật là như vậy. Lúc trước ở vũ trụ huyền hoàng, người có thể giết được Khấu Liệt đại đế, chẳng qua là dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ ở trong diệt thế đại ma này, người còn dở được thủ đoạn gì nữa, chỉ dựa vào thực lực đột phá đến chuẩn đế đó của ngươi ư? Đại đế bà tộc khi nghe những lời của quân Tiêu Dao thì lộ ra nụ cười lạnh lùng đầy vẻ khinh thường. Không phải hắn đánh giá thấp quân Tiêu Dao, nếu hắn thật sự xem thường thì đã không đích thân ra tay đối phó với quân Tiêu Dao. Chỉ là trong mắt của mọi sinh linh, chênh lệch thực lực giữa đại đế và chuẩn đế như lạch trời vậy. Trừ khi là ở trong điều kiện hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt hoặc tay có thủ đoạn gì khác. Nếu không thì chuẩn đế gần như không có khả năng chống cự lại chứ đừng nói là đối phó với đại đế. Ngươi có thể thử xem, quân Tiêu Dao phất tay áo, chắp tay và nói, có dũng khí, yên tâm, với thể chất chân quý của ngươi, bản đế cũng sẽ không trực tiếp giết ngươi. Đối với bà tộc ta mà nói, hồn thân ngươi là báu vật, muốn chết cũng khó à. Vị đại đế bà tộc này lộ ra nụ cười lạnh lùng và nham hiểm. Hiển nhiên, với thể chất của quân Tiêu Dao, nếu như rơi vào tay bà tộc, quả thật sẽ không bị lãng phí mà được tận dụng một cách tốt nhất. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ có năng lực này. Các ngươi trấn áp Hoàng Phủ Thuần Quân, ngăn các bà tộc khác. Quân Tiêu Dao nói với các tu sĩ đế tộc còn lại. Những tu sĩ đế tộc thấy vậy cũng trực tiếp ra tay không chút do dự. Đặc biệt là người của Hạ Hầu đế tộc và Hồn đế tộc, trực tiếp trấn áp sang Hoàng Phủ Thuần Quân. Dù sao trước đó, Hoàng Phủ Thuần Quân còn muốn chụp cái mũ phản bội lên đầu của bọn họ. Đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua cho Hoàng Phủ Thuần Quân. Cho dù không cách nào trấn áp thì cũng có thể cầm chân hắn, không để hắn rời khỏi. Sau đó, một trận hỗn chiến lập tức nổ ra, vị đại đế bà tộc đó cũng một tay trực tiếp trấn áp quân Tiêu Dao. Có thể nói lần ôm cây đợi thỏ này, mục đích quan trọng nhất chính là bắt giữ và trấn áp quân Tiêu Dao. Cho dù là đối với bà tộc hay là chủng tộc Hắc Họa, hắn đã gây ra rất nhiều tổn thất. Ngay khi cường giả đế cảnh bà tộc vừa ra tay, pháp tắc đế đạo làm long trời lở đất, tràn ngập hoang vu chi lực, như thể đủ để làm cho vạn vật tàn lụi. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, hắn hiện tay không chỉ là chuẩn đế tứ kiếp, mà còn là chuẩn đế nhục thân tứ kiếp. Cũng có thể nói là cảnh giới chuẩn đế nhục thân song quả vị. Sức mạnh kết hợp của cả hai đủ để quân Tiêu Dao vượt qua chuẩn đế cảnh. Lại thêm sức mạnh của song thân, đây chính là sự tự tin mà quân Tiêu Dao không e sợ đại đế. Hắn trực tiếp kích hoạt thần huyết chí tôn trong cơ thể, tế ra thuật chí tôn thứ tư. Thể nội thần huyết thiêu đốt, đột phá ra bên ngoài cơ thể, một tầng thần diệm hiện ra bên ngoài thân thể quân Tiêu Dao. Khiến quân Tiêu Dao giống như dục hỏa thần minh, khí tức và thuộc tính toàn diện của hắn đột nhiên tăng vọt. Không biết tự lượng sức, chương 3482, đại đế bà tộc nhìn thấy hành động của quân Tiêu Dao, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Theo hắn, hành động hiện tại của quân Tiêu Dao hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Hắn dùng một trường ấn quân Tiêu Dao xuống, thi triển hết thần uy đế cảnh. Trong hư không, rất nhiều thần văn đế đạo phức tạp và huyền ảo hiện ra, lạc ấn thương khung, trấn áp quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, thể phách chấn động, khí huyết kinh khủng. Bang, đại chiến nổ ra giữa hai người. Khi các tu sĩ đế tộc còn lại cũng đang chiến đấu với Hoàng Phủ Thuần Quân và các chuẩn đế bà tộc khác, cũng đều chú ý đến quân Tiêu Dao, bởi vì nếu như quân Tiêu Dao không thể đấu lại vị đại đế bà tộc kia, thì khi đó, toàn bộ đội ngũ của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là toàn quân bị tiêu diệt. Nhưng điều khiến mọi người chấn động chính là, quân Tiêu Dao, vậy mà lại thật sự có thể chặn được đòn tấn công của đại đế bà tộc. Tuy hắn chỉ là đại đế bình thường nhưng đường đường cũng là cường giả đế cảnh. Huống hồ, trận này khác với khi vũ trụ huyền hoàng đối phó với Khấu Liệt đại đế. Quân Tiêu Dao bây giờ không còn dựa vào bất kỳ thế lực bên ngoài nào. Chỉ đơn thuần dựa vào thực lực của bản thân mà chống lại một vị đại đế. Ngươi, làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của vị đại đế bà tộc kia cứng ngắc, tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Đã nói là bọn sâu kiến dưới đế cảnh mà. Hắn đường đường là đại đế mà không thể dùng một chiêu để tiêu diệt được một vị chuẩn đế. Ngươi thật sự cho rằng đế cảnh thì cao cao tại thượng rồi sao? Sắc mặt quân Tiêu Dao lãnh đạm, Mặc dù hiện tại hắn chỉ là chuẩn đế tứ kiếp nhưng đã đạt tới cảnh giới nhục thân song chuẩn đế. Huống hồ, hắn còn có song thân hợp nhất, mặc dù sức mạnh của chúng chưa được dung hợp. Nhưng dù gì cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai tăng thêm hỗn độn thể. Hai thể chất nghịch thiên chí cường chồng lên nhau, ngay cả đế cảnh hồng câu mà còn không thể vượt qua thì hắn làm gì có thể được xưng là dị số chi vương. Chỉ là sâu kiến mà thôi, sao lại dám cản rỡ như vậy trước mặt đế cảnh. Đại đế bà tộc tiếp tục ra tay, nhấc tay lên liền với lấy vô số ngôi sao và thiên thạch, hóa thành một dòng nước lũ lớn, cuồn cuộn chuyển động, ép về phía quân Tiêu Dao. Cường giả đế cảnh có thể tùy ý chỉ thiên họa địa, điều khiển càn khôn, đó là thủ đoạn vô thượng. Mà khi quân Tiêu Dao giơ tay lên, hố đen nuốt chửng thế giới hiện ra. Trong đó tối om, như thể mọi ánh sáng đã bị nuốt chửng. Rất nhiều ngôi sao và thiên thạch đều bị nuốt chửng vào trong đó. Sau đó, quân Tiêu Dao cất bước, hắn không định trì hoãn quá nhiều thời gian ở đây. Dù gì thì Hoàng Phủ Thuần Quân cũng đã lộ đuôi cáo, còn có những người trong đế tộc còn lại làm nhân chứng. Một trong những mục đích cũng được coi là đã đạt được. Trì hoãn thì sẽ xuất hiện biến số. Quân Tiêu Dao muốn sớm giải quyết việc của đế nữ Bạt, nên hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Tâm niệm của hắn vừa đổi, một quả hồ lô bay lên không trung, quay tròn chuyển động, một luồng sát khí bao trùm toàn thân hắn. Đó chính là thất thải trảm thiên hồ. Sau đó, miệng hồ lô mở ra, một đạo kiếm quang đáng sợ rực rỡ như thiên ngoài phi tiên, kèm theo bảy đạo pháp tắc nguyên thủy giết sạch tất cả. Một kiếm chém thẳng tới đại đế bà tộc, chính là Đại La Kiếm Thai. Đại La Kiếm Thai ở trong thất thải trảm thiên hồ, tích tụ lực trong thời gian dài, lúc này một nhát kiếm chém ngang, tựa như phi tiên nhuốm máu, kiếm ra chắc chắn phải chém người. Nó sắc bén và to lớn, như thể một kiếm thai khủng bố chém một nhát. Tăng thêm sức mạnh cho quân Tiêu Dao, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả đại đế bà tộc kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn hét lớn một tiếng, tung ra một chưởng, lòng bàn tay có vạch đen trải rộng, sương mù dâng lên, mang theo hoang vu chi khí. Tuy nhiên, phụt, xì, một nhát Đại La Kiếm Thai, trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay của đại đế bà tộc, đâm thẳng về phía đầu hắn. Đại đế ma tộc lập tức mở miệng hét lớn, mây mù cuồn cuộn. Một khối bia đá đen tuyền hiện ra, trên đó khắc nhiều hoa văn cổ tộc của bà tộc. Phụt, xì. Đại La Kiếm Thai trực tiếp đâm thẳng vào bia đá đen nhánh, khiến nó nứt ra, mũi kiếm chỉ cách hàng lông mày của đại đế bà tộc ba ngón tay. Đồ tiểu nhiệt chướng nhà ngươi, đại đế bà tộc tức giận mãnh liệt, quân Tiêu Dao không chỉ làm bị thương đế thân của hắn mà còn chém vỡ báu vật cổ xưa mà hắn đã tế luyện từ lâu. Điều này đối với hắn là điều không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, đại đế bà tộc còn chưa thể hiện sức mạnh của hắn. Sắc mặt hắn đột nhiên khựng lại, bởi vì giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện một vết máu. Có máu đen chảy xuống, khi kiếm chém tất phải nhuốm máu. Trong chốc lát, đại đế bà tộc cảm thấy đau đớn một hồi, xương trán vỡ vụn. Nguyên thần đế cảnh trong đó cũng chịu xung kích của kiếm khí. Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Một lần nữa, hắn trực tiếp thi triển ra bản nguyên đại đạo thần thông, một chiêu thức mới của sáng thế kỷ. Bên trong thức hải của quân Tiêu Dao, hoa thất tội đang đung đưa. Thất tội chi mang hiển hiện trong đôi mắt của quân Tiêu Dao. Trong khoảnh khắc, một cơn bão linh hồn khủng khiếp và vô biên lan rộng ra. Cùng với một mảnh linh hồn quỷ quyệt, lan rộng ra, nhốt đại đế bà tộc vào trong đó. Đó là thần chi tội, thất tội hồn vực, thức thứ năm của sáng thế kỷ, uy lực của thần phạm tội tất nhiên không cần nói nhiều. Trước đó quân Tiêu Dao tùy tiện thi triển đã nhảy lên 8 bước. Chứ đừng nói đến hiện tại, quân Tiêu Dao đã chính thức bước vào cảnh giới chuẩn đế. Hắn thi triển ra thần phạm tội, uy lực sẽ chỉ tăng vọt gấp bội. Đủ để tạo thành uy hiếp to lớn với đại đế, quân Tiêu Dao nắm bắt thời cơ chiến đấu đúng lúc, ngay vào lúc đại đế bà tộc bị thương ở ấn đường, nguyên thần nhận chấn động, thất tội hồn vực lập tức nghiền ép xông đến. Bao phủ đại đế bà tộc vào trong đó, hắn cũng cảm giác được, bản thân đã rơi vào vực sâu thất tội. Đủ loại ảo cảnh, tội nghiệt, máu me và tâm trạng tiêu cực đều dâng lên. Bà tộc là chủng tộc hắc họa, giết chóc vô số, thích ăn máu của sinh linh. Tội nghiệt trong tay hắn có thể nói là đầy rẫy, chồng chất. Chương 3483, mà đại đế bà tộc càng không cần phải nói, tội nghiệt còn lớn hơn nhiều với bà tộc bình thường. Một chiêu thần phạm tội, với tội nghiệt càng lớn thì cắn trả càng mạnh, uy lực và sức phá hoại cũng mạnh hơn. Có thể nói là nhằm vào đại đế bà tộc rất chuẩn. Chỉ một lát thôi mà đại đế bà tộc đã cảm giác nguyên thần của mình như muốn nổ tung ra. Loại đau khổ này giống như có vô tận tội nghiệt cắn trả vào thân thể hắn. Ở trước mắt hắn nổi lên vô số sinh linh, đếm không xuể. Những sinh linh này đều từng bị hắn xem như đồ ăn. Đây là phạm phải tội bạo lực trong thất tội. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có các loại tội như tham lam, ngạo mạn, nổi giận. Những tội lỗi này đều lập tức cắn trả đại đế Bạt tộc. Đây là thủ đoạn gì? Dù là đại đế Bạt tộc cũng kinh hồn bạt vía, run sợ không thôi. Hắn không rõ, quân Tiêu Dao chỉ là một hậu bối không quan trọng, sao lại có được thần thông khủng bố như vậy? Nếu như ở giới hải có thần thông mạnh mẽ như vậy thì đã nhằm vào chủng tộc Hắc Hỏa từ lâu rồi. Cho nên đại đế Bạt tộc không hiểu, hắn đương nhiên không ngờ, một thức khủng bố khống chế thất tội này là thủ đoạn do quân Tiêu Dao tự mình sáng tạo ra. Quân Tiêu Dao chắc chắn không nói nhảm với hắn, trong thất tội hồn vực, hắn chính chúa tể thất tội. Bởi vì nghiệp chướng của đại đế Bạt tộc nặng nề cho nên hắn mới gặp phải cắn trả cũng cực kỳ khủng bố. Ít nhất đã làm suy yếu 4 phần sức chiến đấu của đại đế Bạt tộc. Đây là một chiêu thần phạm tội của quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Quân Tiêu Dao cảm thấy, có khả năng về sau thần phạm tội vẫn còn cải thiện nữa. Đến lúc đó, sinh linh rơi vào trong thất tội hồn vực đều có thể bị hắn chuyển hóa thành tội bộc. Đương nhiên, hiện tại quân Tiêu Dao vẫn chưa làm được, càng không có khả năng biến đại đế Bạt tộc thành tội bộc. Nhưng sau này chắc chắn hắn có năng lực làm vậy, mà trước mắt, đại đế Bạt tộc nhận áp chế, quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn bay đến nghiền ép lục đại dị tượng thánh thể quanh thân bảo vệ, phụ trợ hắn như một thần linh. Lục đại dị tượng thánh thể di chuyển, dùng thiên địa huyền môn làm trung tâm, chấn sát xuống đại đế Bạt tộc. Tiểu tử, ngươi cho rằng như này có thể đánh bại đại đế sao? Đại đế Bạt tộc lạnh lùng nói, bắt đầu làm bùng cháy bản nguyên đế huyết. Đồng thời, sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn tuôn ra, thiên hoang địa kiếp, đại đế Bạt tộc cũng bắt đầu liều mạng, không ngờ sẽ bị quân Tiêu Dao ép đến bước này. Quanh người hắn có ngọn lửa vô tận đen kịt dâng lên, giống như muốn dung luyện vùng đất này, hòa tan thất tội hồn vực. Nhưng đương nhiên quân Tiêu Dao không thể để cho hắn đạt được mục đích. Quân Tiêu Dao thôi thúc lực lượng lục đại dị tượng thánh thể, lấy ra lục đạo luân hồi quyền. Ánh sáng luân hồi phun trào, nương theo 6 mảnh vũ trụ luân hồi trấn áp xuống, toàn bộ nơi này đều sôi sục. Ầm, đế huyết bay tán loạn, đại đế Bạt tộc bị một quyền của quân Tiêu Dao đánh thẳng vào dầu. Một quyền này của hắn có uy thế quá kinh khủng, hắn đuổi giết tận cùng, lần này lấy ra thủ đoạn càng khủng bố hơn. Chính là pháp môn ách hỏa trung cực, chư thiên lục táng. Đương nhiên, đối phó với một vị đại đế Bạt tộc không cần phải lấy ra cả lục táng. Táng Sơn Hà, một chiêu của quân Tiêu Dao hạ xuống, đại đế Bạt tộc nôn ra máu. Táng Nhật Nguyệt, chiêu thứ hai hạ xuống, đế khu của đại đế Bạt tộc bị chấn động, chia năm xẻ bảy. Táng Thiên Địa, chiêu thứ ba hạ xuống, đế khu của đại đế Bạt tộc hoàn toàn vỡ nát, xương trán nứt ra. Nguyên thần đen xì, bị lực lượng thất tội điên cuồng cắn xé. Không, không thể như vậy được, đầu đại đế Bạt tộc nứt ra, lộ ra sự tuyệt vọng hoảng sợ chưa từng có. Hắn là đại đế, tuy chỉ mới bước vào cấp bậc đại đế bình thường nhưng bản chất cũng khác với đế cảnh. Mà bây giờ hắn lại bị một chuẩn đế nghiền ép đánh đập. Hơn nữa còn không thông qua ngoại lực, chỉ đơn thuần dựa vào sức lực bản thân. Điều này khiến đại đế Bạt tộc chấn động muốn chết. Chuẩn đế nghịch sát đại đế, yêu nghiệt này phải tìm bao nhiêu năm mới có một người. Nhưng hắn lại đụng phải, quân Tiêu Dao không nói nhiều, xông đến chém giết dứt khoát. Các đại chiêu thần phạm tội, chư thiên lục táng đều thi triển hết. Cho dù đại đế cũng chỉ có con đường chết, cuối cùng, theo tiếng phẫn nộ gầm rú, đại đế Bạt tộc bỏ mạng. Quân Tiêu Dao thu thập tinh hoa đế huyết vào trong thất thải trảm thiên hồ. Dùng nó nuôi dưỡng thất thải trảm thiên hồ và đại la kiếm thai. Vị đại đế Bạt tộc này ban đầu nói muốn bắt sống quân Tiêu Dao, tận dụng. Nhưng bây giờ, ngược lại hắn lại thành Ujin Chi Yong Le. Lúc này, chuẩn đế Bạt tộc thấy vậy đều bị dọa mất mật, tim gan nổ tung. Đây là trận chiến gì vậy? Bọn họ không thể tin nổi. Chuẩn đế mà có thể giết đại đế, lại chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Sắc mặt Hoàng Phủ Thuần Quân kia đã vì quá sợ hãi mà trở nên méo mó. Hắn không xem thường quân Tiêu Dao cho nên mới không để cho cửu kiếp chuẩn đế của Bạt tộc đến đây, mà là một vị đại đế đến. Ai mà ngờ, một vị đại đế cũng không phải là đối thủ của quân Tiêu Dao. Đúng là đáng sợ, mà Hoàng Phủ Thuần Quân cũng cảm giác được, tuy quân Tiêu Dao không phải nhất kiếp nhị kiếp chuẩn đế nhưng chắc chắn không phải bát kiếp cửu kiếp chuẩn đế cao cấp. Nhưng quân Tiêu Dao lại có thể giết được đại đế. Như vậy nếu quân Tiêu Dao đến cửu kiếp chuẩn đế thì không phải sẽ tùy ý giết những đại đế sao? Cái này sao có thể? Hoàng Phủ Thuần Quân không thốt nên lời. Hắn luôn xem trọng quân Tiêu Dao nhưng ai mà ngờ là vẫn còn đánh giá thấp. Tiếp theo không có gì bất ngờ. Quân Tiêu Dao ra tay giải quyết những chuẩn đế còn lại của Bạt tộc. Hoàng Phủ Thuần Quân cũng không trốn, bởi vì hắn căn bản trốn không thoát. Nguyên thần của quân Tiêu Dao tập trung vào hắn. Sau khi giải quyết xong mấy chuyện vớ vẩn, toàn bộ người đế tộc ở đây đều nhìn về phía Hoàng Phủ Thuần Quân. Ánh mắt của bọn họ đều phức tạp, không ngờ đế tộc Hoàng Phủ, một trong bát đại đế tộc lại là nội gián. Càng khiến người khác khó tin là, đại đế của đế tộc Hoàng Phủ Huyền Quang còn là thủ quan nhân của thành lũy Tam Hoàng. Một thủ quan nhân là phản đồ, quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía Hoàng Phủ Thuần Quân, sau đó, hắn bỗng nhiên chỉ ra một phù văn tràn vào cơ thể Hoàng Phủ Thuần Quân. Hắn lập tức cảm thấy tu vi toàn thân mình đều bị áp chế lại, không thi triển ra được thủ đoạn nào. Sắc mặt hắn thay đổi, sau đó tái nhợt, khóe miệng nhếch lên cười đắng chát. Hóa ra hiện tại sự chênh lệch giữa hắn với Quân Tiêu Dao đã lớn đến mức này rồi. Cả hai căn bản không phải tồn tại cùng một đẳng cấp. Chương 3484, nếu không phải Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta còn không biết đế tộc Hoàng Phủ lại là nội ứng. Đúng vậy, chuyện này rất quan trọng, nếu ở thời khắc mấu chốt, đế tộc một phương phản bội, hậu quả thực sự không chịu nổi. Người của đế tộc ở đây nghĩ đến cảnh tượng đế tộc Hoàng Phủ bỗng nhiên phản bội, cảm giác sống lưng lạnh run cả người. Loại đại chiến cấp này, một cây rơm rạ có thể áp đảo lạc đà. Chứ đừng nói nếu như đế tộc một phương bỗng nhiên phản bội, khiến phản ứng dây chuyền rất lớn. Thậm chí đối với cả chiến cuộc hắc hỏa cũng tạo thành ảnh hưởng khổng lồ. Ngón này của Quân Tiêu Dao có thể nói là phát hiện mai phục u ác tính và tai họa ngầm trước. Đối với giới hải, nói là chiến công của thiên đại cũng không quá đáng. Ta đã thi triển thủ đoạn, áp chế hắn, các ngươi có thể trở về. Nhưng mà chuyện này tạm thời đừng tung tin, tránh đánh rắn động cỏ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, lại xử lý chuyện của đế tộc Hoàng Phủ. Quân Tiêu Dao nói, vậy thiếu chủ thì sao? Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao để bọn họ trở về, vậy chính hắn thì sao? Ta, đương nhiên là ta phải đi làm chuyện bản thân nên làm, gánh vác trách nhiệm bản thân nên gánh. Quân Tiêu Dao cười nhạt, dẫn Y Y về, gọi đế nữ bạt trở về, là trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, không có cơ hội nào thích hợp hơn so với trước mắt. Thiếu chủ ngươi, nghe thế, mọi người đều không nói gì, dám một mình đối diện với đế nữ bạt diệt thế, nói thật. Cho dù là nhóm người Hạ Hầu Thần Tàng từng ăn Tết với Quân Tiêu Dao thì ánh mắt giờ phút này đều không thể không có chút bội phục. Quân Tiêu Dao gan dạ sáng suốt và lề lối, bọn họ tự thẹn không bằng. Đột nhiên lúc này, Hoàng Phủ Thuần Quân bỗng nhiên dương mắt, lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao. Ngươi không thể thành công, không người nào có thể trở về sau khi rơi vào tay hắc ám. Đừng nói là bà tộc chi tổ, kết cục duy nhất của ngươi chính là chết ở trong tay đế nữ bạt, cách chết như vậy ngược lại hơi đáng tiếc. Phản đồ còn cứng miệng. Một vài tu sĩ đế tộc lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Thuần Quân. Nghe thấy lời của hắn, Quân Tiêu Dao chỉ khẽ lắc đầu, không để ý đến. Hắn rất ít khi làm chuyện chưa nắm chắc, còn lần này, thật sự là hắn không nắm chắc 100%. Nhưng dù vậy chuyện nên làm cũng phải làm, điều này không phải vì lấy cớ cứu vớt chúng sinh đường hoàng gì đó. Hắn chỉ muốn dẫn Y Y về, đưa hồn của Khương Thánh Y về, không có gì hơn. Sau đó, Quân Tiêu Dao và mọi người tách ra, một mình rời đi. Bắt đầu tiến sâu vào diệt thế đại ma. Mà những người còn lại áp tải Hoàng Phủ Thuần Quân rút lui, sau đó bàn bạc cách đối phó với đế tộc Hoàng Phủ. Phạm vi bên trong diệt thế đại ma rộng lớn vô tận. Quân Tiêu Dao tiến sâu vào trong đó, càng tiến sâu càng có thể cảm giác khí tức mịt mờ kinh khủng. Loại sức mạnh này cực kỳ khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng sinh vạn linh. Diệt thế đại ma, uy thế tuyệt luân, thao túng diệt thế đại ma cần có sức mạnh to lớn tối cao. Thế nên, trên căn bản chỉ có thủy tổ đại lão đứng đầu chủng tộc hắc họa mới có thể thúc giục mà đế nữ bạt chính là bạt tộc chi tổ. Có thể nói trừ khi là tồn tại cùng cấp bậc, nếu không, cho dù là đế chi vô thượng, đối mặt đế nữ bạt, cũng sẽ có loại run rẩy khe khẽ. Đừng nói là Quân Tiêu Dao, tuy hắn rất nghịch thiên, nhưng suy cho cùng không thể nào phá vỡ quy luật khách quan. Đối mặt đế nữ bạt, chỉ sợ Quân Tiêu Dao phải rất thận trọng. Một khi không cẩn thận có thể lật xe, rốt cuộc lại trôi qua một thời gian. Ở phía trước của Quân Tiêu Dao xuất hiện một lĩnh vực hắc ám khổng lồ. Không, nói một cách nghiêm khắc, có lẽ là một hắc động rất lớn. Mà ở bên hố đen kia có hoang vu chi lực cực hạn tràn ngập. Dường như một luồng, có thể tàn lụi trời đất, vạn vật muôn dân hoang vu. Loại sức mạnh này, thậm chí còn sắp vượt qua Tam Vương bà tộc hiện thân lúc trước. Ở trong đó sao, Quân Tiêu Dao thì thào tự nói. Thân hình của hắn, ở trước mặt một hố đen, quả thực không bằng hạt bụi nhỏ, rất nhỏ bé. Khí tức kinh khủng vô tận lại càng có thể khiến con người, đại đế đều có cảm giác là con kiến hôi. Có thể nói, bất kỳ sinh linh nào, vào giờ khắc này cũng sẽ cảm giác một loại run rẩy và sợ hãi bản năng đến từ linh hồn. Nhưng thần sắc Quân Tiêu Dao bình tĩnh, ánh mắt hắn thâm thúy, lẩm bẩm, xem ra, nàng đã biết ta tới rồi. Dường như tồn tại loại đẳng cấp như đế nữ bạt, Quân Tiêu Dao đã tới cửa nhà. Hiển nhiên nàng sớm có sở phát hiện, mà sở dĩ không có bất kỳ cử động nào cũng mặc kệ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ai sẽ luôn luôn chú ý một con kiến bên chân chứ? Bây giờ ở trong mắt đế nữ Bạt, Quân Tiêu Dao gần như chính là loại tồn tại này. Không chần chờ, Quân Tiêu Dao trực tiếp bước vào lĩnh vực hố đen. Trong phút chốc, trời đất lật chuyển, không gian giống như bị kéo dài, tùy ý quấn quanh vặn vẹo. Một lát sau, cảnh tượng trước mắt mới dừng lại. Đưa mắt nhìn, đây là một vùng đất rộng lớn. Ở khu vực trung tâm bỗng nhiên có một đại nhật màu đen. Đại nhật màu đen có thể so với dáng vóc to cổ tinh, tản ra màu đen ngọn lửa, luôn luôn thiêu đốt. Mà ở trên đại nhật màu đen, một bóng hình xinh đẹp đang khoan thai, ngồi ở trên vương tọa, chấp chưởng đại nhật màu đen. Hiển nhiên, đại nhật màu đen chính là trụ cột khống chế diệt thế đại ma. Ánh mắt Quân Tiêu Dao di chuyển về phía bóng hình xinh đẹp. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí cơ kinh khủng, dường như muốn rạch nát ánh mắt của hắn. Loại tồn tại cấp này, chỉ liếc mắt nhìn cũng là một loại khinh nhờn. Nhưng hai tròng mắt của Quân Tiêu Dao thâm thúy, hắn đứng sừng sững, áo trắng lay động. Vẻ mặt hắn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có một loại bình tĩnh và thong dong. Chương 3485. Lúc này, rốt cuộc bóng hình xinh đẹp chậm rãi đưa ánh mắt nhìn Quân Tiêu Dao. Một ánh mắt hạ xuống, thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, bên ngoài dị tượng hỗn độn khí, thánh thể thần đạo thai vân vân, liên tiếp tự hiện lên, hóa thành bức tường cản trở, ngăn cách loại áp lực kinh khủng này. Một mục quang mà thôi lại khiến thân thể Quân Tiêu Dao tự chủ đề phòng. Có thể biết đế nữ Bạt có thể kinh người bực nào. Dám một mình tới nơi này, xem ra ngươi không quan tâm tính mạng của mình. Tiếng nói của đế nữ Bạt u ám, rất êm tai, lại có một loại quyến rũ lạnh lùng. Quân Tiêu Dao nhàn nhã, âm thanh bình tĩnh nói, ta tới lần này không phải là đến dâng mạng. Ồ, đế nữ Bạt phát ra tiếng bất ngờ. Quân Tiêu Dao ngước mắt, nhìn về phía đế nữ Bạt. Nàng ngồi trên vương tọa, vóc người hoàn hảo, dung nhan hoàn hảo, tuyệt thế lãnh diễm, một đầu tóc đen như thác nước, toàn thân không có chút tì vết, trắng như tuyết. Mà khiến người ta chú ý nhất, hiển nhiên là đôi mắt đẹp màu vàng trên dung nhan không tì vết. Cao quý, trang nhã, tinh xảo, khiến nữ tử không giống như bà tộc chi tổ, giống như thiên sứ nữ vương thánh khiết. Nếu như liếc nhìn, rất khó khiến người ta tin tưởng nữ tử kinh diễm thế gian này chính là đế nữ Bạt diệt thế của bà tộc. Vậy ngươi tới đây là vì điều gì? Đế nữ Bạt bỗng nhiên hơi hăng hái nhìn Quân Tiêu Dao. Có lẽ là bởi vì nàng mới hồi phục không lâu, cho nên mới có nhàn tình nhã trí mức này, nói thêm mấy câu với con kiến hôi. Ta tới dẫn ngươi rời đi, Quân Tiêu Dao dùng giọng lạnh nhạt nói. Tuy với tính cách của đế nữ Bạt, sau khi nghe lời rất bất ngờ này của Quân Tiêu Dao, thần sắc của nàng hơi khựng lại một chút. Trong đồng tử màu vàng nổi lên một chút gợn sóng rất nhỏ. Nhưng thoáng cái đã bình phục, lại biến thành ánh mắt coi trời bằng vung, cao cao tại thượng và lạnh nhạt. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Đế nữ Bạt nói, ta biết ta đang nói cái gì. Ngươi thức tỉnh bởi vì nàng, vậy ta hiển nhiên đưa nàng về. Lời nói Quân Tiêu Dao bình tĩnh, đế nữ Bạt bỗng nhiên cười. Cười cái gì? Quân Tiêu Dao ngước mắt, lẳng lặng nhìn đế nữ Bạt. Vốn dĩ ta không rõ, suy nghĩ của con kiến hôi thật sự ngây thơ không ngờ. Ban đầu, nàng thuộc thân thể của ta, chỉ vì giúp ngươi báo thù. Nhưng ngươi lại cô phụ nàng, ôm suy nghĩ ngây thơ như thế đến đây, không quý trọng tính mạng của mình, chẳng lẽ không thể cười sao? Đế nữ Bạt khẽ lắc đầu, chỗ sâu trong đồng tử màu vàng là một mảnh lạnh nhạt. Ta không cảm thấy điều này buồn cười. Quân Tiêu Dao vươn người, ngay cả tiếng nói cũng trầm tĩnh không có một chút âm dung. Ánh mắt đế nữ Bạt nhẹ nhàng híp lại. Trong khoảnh khắc, Quân Tiêu Dao cảm giác được một trận uy áp long trời lở đất thổi quét tới. Dường như muốn nghiền nát mỗi một tấc xương cốt của hắn. Nhưng toàn thân Quân Tiêu Dao phát ra hỗn độn quang và ánh sáng dị tượng thánh thể, bảo vệ thân thể. Ngươi thật sự nghĩ nàng có thể ảnh hưởng đến ý chí và lựa chọn của bổn đế sao? Nàng chỉ là một linh hồn nhất định thuộc về thân thể bổn đế mà thôi. Ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn thâm thúy, nhìn đế nữ Bạt, lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Nếu quả thật không ảnh hưởng được, vậy sao ngươi lại nói với ta nhiều lời như thế? Nghe nói như vậy, cuối cùng vẻ mặt đế nữ Bạt trở về một mảnh lạnh lẽo như băng sâu. Đây là ngươi đang lấy tính mạng của mình khiêu khích bổn đế. Giọng điệu đế nữ Bạt mang một chút sát ý, mà một chút sát ý như vậy khiến cả không gian chấn động kịch liệt, giống như tất cả sinh linh sẽ phải chịu luồng sát ý này ăn mòn dần, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Với tư chất yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, hiển nhiên không đến nỗi như thế. Nhưng giờ phút này, áp lực mà hắn chịu rất lớn. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn trầm tĩnh, vậy ngươi lại thử một chút, có thể giết ta hay không? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Đôi mắt màu vàng của đế nữ Bạt có bí lực tối cao bắt đầu khởi động, bí mật mang theo khí tức hắc ám và hoang vu. Nàng không nói thêm gì nữa, dường như dựa vào tầm mắt là lấy được tính mạng cuối cùng của Quân Tiêu Dao. Nhưng, thừa dịp thế ngàn cân treo sợi tóc ở nơi này, phía sau người quân Tiêu Dao, thần mang màu vàng rộng lớn khuếch tán giữa trời đất. Một pháp thân màu vàng vĩ ngạn nguy nga, đột ngột nổi lên từ phía sau người quân Tiêu Dao, đứng sừng sững giữa trời mênh mông. Khí tức mênh mông cuồn cuộn gột rửa hoàn vũ kèm theo lực tín ngưỡng rộng lớn. Dường như có ảo ảnh của thế giới vô tận và chúng sinh vô tận, vần quanh ở bên người pháp thân màu vàng, phản sướng, tế tự, đảo cáo. Thế giới âm dày dạn, kỳ đảo âm, vang dội khuếch tán như hoàng trung đại lữ. Chính là pháp thân tín ngưỡng thần linh. Sau khi quân Tiêu Dao chiếm được lực tín ngưỡng hải lượng trong mặt pháp tiên chu, hắn lột xác pháp thân thần linh ở bên trong vũ trụ. Nhưng hiển nhiên thời gian còn lại không phải quá dài, thế nên nói một cách nghiêm túc, pháp thân thần linh bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Nhưng dù vậy, pháp thân thần linh nhận được đầy đủ lực tín ngưỡng tẩm bổ, mạnh hơn trước rất nhiều. Pháp thân vạn trượng màu vàng giống như kim đổ bê tông mà thành, nở rộ vô lượng quang. Dường như là thần chỉ phổ độ của hắc ám giả, bỗng nhiên nổi giận, chiếu sáng hắc ám u ám. Đây là, may là đế nữ Bạt, giờ phút này ánh mắt rơi trên pháp thân màu vàng, có một chút bất ngờ. Có thể khiến nàng lộ ra loại biểu cảm ngoài ý muốn này đủ để chứng minh pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao có sức mạnh khiến người đời nhìn bậc nào. Chương 3486, thì ra đây mới là lý do thực sự khiến ngươi tới đây. Bỗng nhiên đế nữ Bạt hiểu, vì sao quân Tiêu Dao không sợ hãi như vậy, thì ra có át chủ bài. Nói thật, nàng thật sự bất ngờ. Theo lý thuyết, thực lực pháp thân cấp bậc này căn bản không thể là thứ mà quân Tiêu Dao có thể tế luyện ra. Không có cách, nếu như chỉ có thể dùng phương thức này đưa nàng về, vậy cũng chỉ có thể. Đắc tội, quân Tiêu Dao không nói thêm gì nữa, trực tiếp ra tay. Cùng với sự ra tay của quân Tiêu Dao, pháp thân thần linh vạn trượng phía sau hắn ra tay theo. Bàn tay màu vàng che đậy trời mênh mông, một tay lật úp giống như thần chỉ diệt thế. Không thể không nói, pháp thân thần linh chiếm được sự tăng cường của lực tín ngưỡng hải lượng lớn, tuy còn chưa lột xác hoàn toàn, nhưng giờ phút này uy lực của nó không thể sánh nổi với trước. Cho dù là đế nữ Bạt, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Nhưng mà đôi mắt màu vàng của nàng giống như xuyên thủng tất cả, mang theo một loại đạm mạc nói. Cuối cùng pháp thân là ngoại lực, huống hồ, pháp thân này của ngươi là dựa vào lực tín ngưỡng. Đợi lực tín ngưỡng phát huy hết, pháp thân này của ngươi tự sụp đổ. Không thể không nói, đế nữ Bạt vừa liếc nhìn đã biết lai lịch của pháp thân thần linh. Nhưng vẻ mặt quân Tiêu Dao lạnh nhạt, càng không nói đến lực tín ngưỡng mà hắn có được là bao nhiêu, có thể kiên trì bao lâu. Dường như đế nữ Bạt không ở trạng thái đỉnh phong, suy cho cùng nàng mới vừa hồi phục không lâu, thực lực còn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Thế nên, quân Tiêu Dao không phải không có chút tự tin nào. Đế nữ Bạt đã ra tay, bàn tay trong suốt va chạm với pháp thân thần linh. Trên thực tế, đạt tới đẳng cấp loại đế nữ Bạt, tuy không thi triển ra thần thông thủ đoạn gì, mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực làm tan vỡ càn khôn. Đó lại là pháp tắc thần thoại dung chuyển thương mang, đủ để hủy diệt tất cả. Cho dù pháp tắc đế đạo cũng bị áp chế gắt gao. Hai thứ va chạm, cả bên trong diệt thế đại ma đều sinh ra chấn động. Nếu không phải diệt thế đại ma có liên quan nguồn gốc với hắc hỏa thì khó có thể hủy diệt. Đổi lại những pháp khí khác, cho dù là đế binh sẽ bị gợn sóng kinh khủng chấn vỡ trong nháy mắt. Càn khôn phá vỡ, phép tắc như hải phập phồng sôi trào như đại dương mênh mông. Ngoài diệt thế đại ma, đại chiến cả trời. Sợ là không có người nào sẽ nghĩ ra, bên trong diệt thế đại ma lại có một cuộc đại chiến có thể nói là cấp bậc đỉnh phong. Mọi người càng không nghĩ tới chính là, giờ phút này người đang đại chiến với Bạt tộc chi tổ, đế nữ Bạt lại là quân Tiêu Dao. Bàn tay va chạm, phép tắc mênh mông, đế nữ Bạt giơ tay nhấc chân giống như nữ thần hủy diệt chư thế. Mà pháp thân thần linh màu vàng như thần chỉ cứu thế, kim mang chiếu rọi, phổ độ chúng sinh. Va chạm giữa hai thứ khiến bầu trời mênh mông của càn khôn đều rung chuyển. Đại đế chịu loại liên lụy này cũng trọng thương, thiên hoang, địa lão, nhận thấy pháp thân thần linh không tầm thường, rốt cuộc đế nữ Bạt nghiêm túc một chút, bắt đầu vận dụng thần thông. Một tay nàng chỉ rời, trời xanh hoang vu, một tay chỉ đất, đại địa già nua, đây là cấm kỵ pháp của Bạt tộc, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, tàn lụi chúng sinh. Trong hư không, thậm chí có mảnh nhỏ thời gian đang bay, đó là dao động chạm đến thời gian. Thần thoại đế có thể chạm đến sự ảo diệu của thời gian. Tuy không thể đảo ngược năm tháng, thay đổi nhân quả, nhưng cũng có thể mượn lực của bộ phận thời gian tuổi dùng cho mình. Mà một chiêu này vĩnh viễn sánh cùng thiên địa như thế. Quân Tiêu Dao thấy thế, hắn không khinh thường, hắn trực tiếp lấy thất thải trảm thiên hồ ra, đại la kiếm thai đi ra từ đó. Pháp thân thần linh một trường chộp tới, đại la kiếm thai đón gió tăng vọt, thay đổi phù hợp với lòng bàn tay của pháp thân thần linh, bị nó nắm trong tay. Sau đó, quân Tiêu Dao ra tay. Một kiếm ra giống như chặt đứt năm tháng thời gian, chính là đạo kiếm tuế nguyệt, Đạo kiếm tuế nguyệt chạm đến lực lượng thời gian, một kiếm ngang trời, mảnh nhỏ thời gian bay lên giống như hiện hóa cảnh tượng trong trường hà thời không vô tận. Lúc trước quân Tiêu Dao đã từng thi triển một chiêu này nhiều lần. Nhưng phải biết rằng, lần này không phải là bản thân quân Tiêu Dao thi triển mà là pháp thân thần linh thi triển. Uy lực của nó quả thực không thể so sánh nổi. Một kiếm chém ra, dường như cắt đứt sông tuế nguyệt, trời đất khí cơ sương mù. Cộng thêm quân Tiêu Dao, lúc trước còn đạt được thời thư đầy đủ từ chỗ Sở Tôn. Tuy hắn vẫn không có thời gian tìm hiểu cẩn thận, nhưng cũng coi như bước đầu đọc lướt qua đã hiểu rõ một chút, nhân cơ hội này càng hoàn thiện uy lực của đạo kiếm tuế nguyệt. Một kiếm ngang trời, trời đất bị cắt đứt, thiên mang địa lão chi ý tan biến. Đồng tử màu vàng của đế nữ Bạt không gợn sóng, đại la kiếm thai trực tiếp hướng về phía nàng. Đế nữ Bạt giơ bàn tay trắng nõn trong suốt lên lại chụp vào đại la kiếm thai. Leng keng, có tiếng va chạm kim loại bắn ra, dường như lòng bàn tay của đế nữ Bạt chính là pháp khí tinh xảo nhất. Trong mắt quân Tiêu Dao chợt lóe, không hổ là thần thoại đế, có thể tưởng tượng uy lực của đại la kiếm thai được thúc dục từ pháp thân thần linh. Đế nữ Bạt lại có thể tay không đón lấy, chỉ là nghĩ lại, bản thân thân thể Bạt tộc vốn là vạn pháp bất xâm, cứng rắn như sắt thép. Thậm chí có thể nói, bản thân thân thể Bạt tộc là một thân thể khí. Đế nữ Bạt trở tay, pháp tắc thần thoại hiện lên, xây dựng ra một lò luyện, muốn trực tiếp luyện hóa đại la kiếm thai. Nhưng điều khiến đế nữ Bạt hơi kinh ngạc chính là trên đại la kiếm thai có văn lộ phi tiên thắp sáng, có quang vũ rơi lả tả. Thậm chí ngay cả pháp tắc thần thoại không thể luyện trực tiếp. Chương 3487, có liên quan đến tiên không? Đôi mi thanh tú của đế nữ Bạt trao lên, ở trong mắt nàng, quân Tiêu Dao như con kiến hôi, hình như luôn có thể ở ngoài dự liệu của nàng. Pháp thân thần linh lại đuổi giết lần nữa, một trường một quyền, khiến vũ trụ vang ù ù, có hỗn độn khí cuồn cuộn. Ngươi không làm gì được bổn đế, đế nữ Bạt lạnh nhạt nói, tuy tu vi của nàng vẫn chưa khôi phục tới đỉnh phong nhưng tuyệt đối không thể bại. Quân Tiêu Dao hiểu được, nhưng con mắt của hắn, cho tới bây giờ không phải là trấn giết đế nữ Bạt. Điều này cũng đi ngược lại mục đích hắn tới đây. Khi pháp thân thần linh và đế nữ Bạt cận chiến, một trường của pháp thân thần linh hướng về phía đế nữ Bạt. Mà trong lòng bàn tay màu vàng của pháp thân thần linh bỗng nhiên hiện ra một bóng dáng yêu kiều. Đó là một thiếu nữ, mi mày như vẽ, da thịt như tuyết, đôi môi anh đào, hàm răng đẹp đẽ. Gương mặt tinh xảo, quả thực giống như tinh linh rơi nhầm xuống phàm trần, không nhiễm bụi bặm. Chính là Lạc Lạc, lúc trước quân Tiêu Dao vẫn luôn dẫn theo nàng, giấu ở bên trong pháp thân thần linh, chỉ chờ thời khắc mấu chốt dung hợp với đế nữ Bạt. Tuy làm như vậy, có lẽ hơi tàn nhẫn đối với Lạc Lạc. Nhưng nàng thực sự là đế nữ Bạt, hoặc là nói Hiên Viên Thanh Tiêu, sinh hồn chứa ký ức. Cũng là thủ đoạn cuối cùng mà ban đầu Hiên Viên Đại Đế giữ lại nữ nhi của hắn. Lạc Lạc ngoái đầu nhìn lại, sợi tóc phấp phới, quay lại liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao. Không nói gì, nhưng dường như trong đôi mắt lại nói hết tất cả. Khóe miệng nàng hiện vẻ mỉm cười, quay về phía quân Tiêu Dao không tiếng động mở ra. Quân Tiêu Dao nhìn thấu hàm nghĩa của nàng, Lạc Lạc không quên Tiêu Dao. Sau đó, giữa ấn đường của Lạc Lạc, văn lộ huyền diệu bắt đầu tản ra ánh sáng rực rỡ. Đó là ngũ hổ thần tướng, thủ đoạn phong ấn trí nhớ của Lạc Lạc. Vì để cho Lạc Lạc có thể dễ dàng sống một thời gian, suy cho cùng bọn họ phong ấn chặt ký ức của sinh hồn. Giờ phút này giải phong ấn, vô số ký ức hồi tưởng lại. Cùng lúc đó, pháp thân thần linh thuận thế đẩy Lạc Lạc vào trong cơ thể đế nữ Bạt. Tất cả điều này xảy ra trong nháy mắt với tốc độ ánh sáng. Có thể nói, tuy là đế nữ Bạt cũng vội vàng không kịp chuẩn bị, không dự liệu đến. Nàng chắp tay trước ngực, ngăn pháp thân thần linh, nhưng Lạc Lạc lại biến thành một lưu quang ký ức linh hồn sáng chói, trực tiếp đi vào ấn đường đế nữ Bạt. Đây là ngươi làm cái gì? Nàng là. Thân thể mềm mại của đế nữ Bạt chấn động, lần đầu tiên giọng điệu nàng gợn sóng. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, ta đã nói, ta tới đây không phải là tranh giành sống chết với ngươi mà là dẫn ngươi về. Bây giờ, đế nữ Bạt, ngươi nên tỉnh táo, biết rốt cuộc mình là ai. Ngươi tính toán bổn đế, đồng tử màu vàng của đế nữ Bạt nổi gợn sóng. Sức mạnh minh mông trong cơ thể nàng kèm theo hoang vu chi lực của Bạt tộc, còn có lực lượng hắc ám đặc biệt, chấn động không dứt, khiến vũ trụ càn khôn sôi trào không nghỉ. Quân Tiêu Dao thấy thế, lấy pháp thân thần linh chấn áp lần nữa. Đồng thời nói, ta biết, ngươi tuyệt đối còn có ý chí thuộc về mình. Mượn lực lượng sinh hồn cùng nhau áp chế ý chí của đế nữ Bạt. Âm thanh quân Tiêu Dao truyền vào tai đế nữ Bạt, dường như trong thức hải lại có ý thức nào đó thức tỉnh. Giống như trong bóng tối vô cùng vô tận, một thiếu nữ giống như trẻ sơ sinh trong tã lót, đắm chìm trong đó. Thiếu nữ kia, toàn thân được áo choàng vải xám cũ và mũ bao bọc. Có thể mơ hồ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn dưới mũ phủ đầy bụi bẩn. còn nhìn thấy vết sẹo giật mình đan vào nhau. Rất khó tưởng tượng, đây là gương mặt của một thiếu nữ. Hình bóng này chính là Y Y, hoặc là nói Y Y được Quân Tiêu Dao cứu lúc trước. Âm thanh này là Y Y với mặt đầy vết sẹo, đang ngủ say, dường như nghe thấy âm thanh nào đó. Nàng dùng hết sức mở hai tròng mắt, Y Y, mau tỉnh dậy, dùng ý chí của mình ảnh hưởng hồn đế nữ bạt. Khi âm thanh rõ ràng lần nữa, cuối cùng Y Y hoàn toàn mở hai mắt. Là Tiêu Dao, hắn tới tìm ta, hắn tới gọi Y Y trở về. Trong mắt Y Y có nước mắt chảy xuống, vì báo thù thay Quân Tiêu Dao, nàng cam nguyện từ bỏ ý chí tự do của bản thân, dung nhập vào hồn đế nữ bạt. Mà Quân Tiêu Dao không từ bỏ nàng, nếu như lúc trước bản thân Quân Tiêu Dao ưng thuận, cho dù một ngày kia, Y Y nàng rơi vào hắc ám. Quân Tiêu Dao cũng gọi nàng trở về từ trong hắc ám. Ta muốn gặp hắn, giờ khắc này, trong lòng Y Y sinh ra một loại ý chí trước nay chưa từng có. Loại ý chí không cho chống lại, nơi đây cách sơn hải đều có thể san bằng. Y Y giãy giụa đứng dậy, nàng rũ bỏ thân thể cũ, tỏa sáng tân sinh. Dung nhan trở nên tinh xảo không rảnh, dường như trải qua, thể xác thành cũ kỹ, bị nàng vứt bỏ. Nàng chỉ nguyện đi về phía tương lai bên cạnh Quân Tiêu Dao. Mà đúng lúc này, ở chỗ sâu hắc ám, vô số xúc tu quấn quanh đến, kéo Y Y ra, muốn kéo nàng vào chỗ hắc ám sâu hơn. Luồng sức mạnh này rất lớn mạnh, không thể nghi ngờ. Sức mạnh này chính là sức mạnh quỷ dị của đầu nguồn hắc họa khiến Hiên Viên Thanh Tiêu mất mạng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngươi rất may mắn, có người như vậy ở bên cạnh ngươi. Tuy ngươi thân đọa hắc ám cũng sẽ tới tìm ngươi. Là ngươi, nghe thấy âm thanh này, Y Y lộ vẻ kinh ngạc. Âm thanh này chính là âm thanh nàng thường xuyên nghe thấy trong mộng. Mà giờ khắc này, hình bóng kia đã hiện ra. Là trước đây, ở trong giấc mộng của Y Y, nàng thường xuyên nhìn thấy nữ tử ôm hai đầu gối lặng lẽ khóc. Chương 3488, ngươi, rốt cuộc là ai? Y Y nhìn nữ tử khóc lóc này. Nói chính xác thì nữ tử khóc lóc bây giờ không hề khóc chút nào. Cơ thể của nàng thon dài mờ ảo giống như một nữ thần hành tẩu qua các giới. Đây là lần đầu tiên nữ tử khóc lóc để lộ dáng người mình ra ngoài thông qua mộng cảnh. Y Y cuối cùng cũng hiểu được nữ tử này không phải là hình ảnh chỉ tồn tại trong mộng cảnh của nàng. Mà thật sự tồn tại, ta là ai? Nữ tử khóc lóc buồn bã sau đó nói một câu, ta là nữ nhi của Hiên Viên Đại Đế, Hiên Viên Thanh Tiêu. Nữ tử khóc lóc nói, cái gì? Y Y trợn to con mắt, hay nói đúng hơn ta là địa hồn của Hiên Viên Thanh Tiêu. Nữ tử khóc lóc nói, địa hồn, Y Y thì thào, nữ tử khóc lóc tiếp tục nói, đế nữ bạt của hiện tại bị thiên hồn điều khiển. Mà thiên hồn là nhân cách thuộc về đế nữ bạt, cũng là nhân cách bị đầu nguồn hắc họa làm cho sa đọa. Ta vẫn mãi khóc vì bất lực, ta phản bội phụ thân, phản bội chính mình, phản bội toàn bộ Hiên Viên tộc. Trở thành bạt tộc chi tổ tạo ra nhiều hận thù và tổn thương máu huyết như vậy, không biết bao nhiêu sinh linh đã trực tiếp hoặc gián tiếp chết đi bởi do ta. Ta đã khóc rất nhiều nhưng cũng không thể nào an ủi những sinh linh nằm xuống vì ta kia. Giọng điệu của nữ tử khóc lóc hay nói đúng hơn là địa hồn của Hiên Viên Thanh Tiêu mang theo một loại cảm giác bi thương. Nàng chưa từng muốn trở thành đế nữ bạt để diệt thế, chẳng qua là do chúng quỷ kế của hắc họa mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Y Y nhìn về phía địa hồn của Hiên Viên Thanh Tiêu. Hiên Viên Thanh Tiêu nói, ta vô cùng ngưỡng mộ khi ngươi có thể gặp được người kia. Hắn mang sinh hồn lưu giữ trí nhớ đến. Trí nhớ là thứ quan trọng nhất, không có trí nhớ, con người cũng chỉ là một cái xác không hồn. Ngươi là nhân hồn, ta là địa hồn, mà sinh hồn cũng đến đây rồi. Biện pháp duy nhất chính là để ba hồn chúng ta cùng nhau áp chế chủ tính cách thiên hồn của đế nữ bạt, có lẽ có cơ hội thức tỉnh. Được, Y Y một lời đồng ý. Đây là cơ hội duy nhất để nàng có thể gặp lại Quân Tiêu Dao. Hiên Viên Thanh Tiêu thấy thế, bàn tay trắng nõn vung lên, một luồng lực lượng cắt đứt những xúc tu quấn lấy Y Y. Sau đó, nàng dẫn theo Y Y thoát ra khỏi vùng hắc ám này. Ngay sau đó bên trong thức hải của đế nữ bạt, Hiên Viên Thanh Tiêu và Y Y, còn có bóng dáng Lạc Lạc đại biểu cho sinh hồn cũng xuất hiện. Ba người nhìn đến, không cần nói rõ nguyên do gì hết, tất cả đều nằm trong lòng. Ba luồng sức mạnh thần hồn dung hợp sau đó trốn tới nguyên thần của đế nữ bạt. Mà giờ phút này, nguyên thần của đế nữ bạt bị khói đen quấn quanh thân. Nhìn ba luồng sức mạnh thần hồn kia kéo đến, thiên hồn của đế nữ bạt cất giọng. Không, bản đế đã bị vứt bỏ từ lâu, ta không phải là ai cả, ta là bạt tộc chi tổ, đế nữ bạt. Thiên hồ của đế nữ bạt đương nhiên sẽ chẳng ngồi không để ba hồn Y Y đến áp chế. Bởi vì thiên hồn đã là nhân cách của đế nữ bạt rồi. Nếu như Hiên Viên Thanh Tiêu xuất hiện trở lại như vậy cũng tượng trưng cho nhân cách của bản thân đế nữ bạt đã chết đi. Đây là kết quả đế nữ bạt không hề muốn chấp nhận. Trong lúc nhất thời, thức hải của đế nữ Bạt hỗn loạn vô cùng. Mà cùng lúc đó, từ bên ngoài nhìn đến sẽ thấy khí thức của đế nữ Bạt loạn hết cả lên, lan ra bốn phương. Cả người như đang rơi vào một loại hỗn loạn không có trật tự. Đương nhiên, đế nữ Bạt trong tình trạng này cũng cực kỳ đáng sợ. Đã bắt đầu rồi sao? Quân Tiêu Dao thấy trạng thái này của đế nữ Bạt là biết được thời khắc tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng. Đây cũng là thủ đoạn của ngươi à, nhưng, nằm mơ giữa ban ngày, bản đế độc tôn vạn cổ, chính là chủ của Bạt tộc, một tay diệt thế, sao thể để mấy đạo hồn nhỏ bé quấy rầy được. Những ký ức kia với bản đế mà nói đều là hư ảo. Đế nữ Bạt phát ra thiên âm lạnh lùng, ánh sáng thần hồn trong thức hải tràn ra. Muốn trấn áp ba hồn đang khuấy động, quả nhiên không đơn giản như vậy. Quân Tiêu Dao nhìn thấy vậy cũng cau mày. Đế nữ Bạt chính là bị sức mạnh của đầu nguồn hắc họa lây nhiễm đến rơi vào trong bóng tối quỷ dị. Tuy có sinh hồn dẫn lối nhưng muốn trở về, rõ ràng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Mà đúng lúc này, Quân Tiêu Dao giống như nghĩ đến gì đó, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được có một vật đang rung động, như đang muốn chủ động xuất hiện. Không chần chờ chút nào, Quân Tiêu Dao trực tiếp lấy ra vật này. Một thanh thần kiếm màu vàng sáng chói xuất hiện trên hư không, thần hoa nở rộ chói mắt mang theo một luồng uy áp vô biên phóng ra ngoài. Một mặt có khắc trời trăng mây sao, một mặt có khắc sông núi cỏ cây. Trên chuôi kiếm có khắc chữ viết đế đạo, tỏa ra khí tức tráng lệ nguy nga. Chính là Nhân Hoàng kiếm. Trước đó lúc ở Ngũ Phương Sơn của giới trong giới, Gia Cát Càn đã từng nói thanh Nhân Hoàng kiếm này có ẩn chứa hồn huyết của Hiên Viên đế nữ. Bởi vì lúc trước Hiên Viên đại đế quả thật muốn truyền thừa thanh kiếm này cho Hiên Viên đế nữ. Đây cũng là lý do vì sao y có thể dễ dàng rút Nhân Hoàng kiếm ra. Gia Cát Càn từng nói thanh kiếm này hẳn là sẽ có giúp sức gọi hồi Hiên Viên đế nữ trở lại. Quân Tiêu Dao dùng pháp thân màu vàng cầm lấy Nhân Hoàng kiếm. Pháp thân to cao vạn trượng sáng chói, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm với ánh vàng tỏa ra. Giờ phút này, khí tức của pháp thân thần linh mạnh đến đỉnh cao nhất, giống như Hiên Viên đại đế xuất hiện trở lại. Thanh kiếm kia, đồng tử màu vàng của đế nữ Bạt hơi co rụt lại, trong đầu như có một dòng ký ức nào đó không bị áp chế nữa mà bắt đầu hiện lên. Đế nữ Bạt, không, có lẽ nên gọi ngươi là Hiên Viên Thanh Tiêu. Rơi vào hắc ám lâu như vậy, ngươi cũng nên trở về rồi. Thần linh pháp thân, cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm, giống như thiên đế thống trị chư thiên, uy thế to lớn mênh mông vô cùng. Bản thân Quân Tiêu Dao không thể nào phát huy ra uy lực của Nhân Hoàng kiếm. Thế nhưng pháp thân thần linh có khả năng này. Pháp thân thần linh cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm lại ra tay lần nữa. Lưỡi kiếm sáng chói cắt ngang trời đất trực tiếp hướng về phía đế nữ Bạt. Đế nữ Bạt thấy thế cũng thi triển thần thông ra tay, uy thế gợn sóng cuồn cuộn, giống như một vùng biển đen dâng trào. Nhưng Nhân Hoàng kiếm sắc bén chém ngang mọi thứ, đế nữ Bạt lần đầu bị đánh cho lùi lại. Không phải nàng không mạnh, mà là trong thức hải của nàng, bốn hồn thiên địa nhân sinh đang đấu đá tranh giành. Cộng thêm bản thân đế nữ Bạt mới thức tỉnh không bao lâu, thực lực cách đỉnh phong còn quá xa. Lại thêm pháp thân thần linh thể hiện được uy lực chân chính của Nhân Hoàng kiếm. Cho nên đế nữ Bạt mới bị đánh lui. Chương 3489, mà Quân Tiêu Dao đã lợi dụng tình thế đảo ngược lưỡi kiếm đảo ngược, sau đó một kiếm đâm về phía trái tim của đế nữ Bạt mà không một chút do dự nào. Chiêu kiếm nhanh như chớp này có thể nói là tuyệt sát. Nhân Hoàng kiếm sáng chói rực rỡ tỏa ra kiếm khí màu vàng, hàng ngàn thần hoa tỏa sáng. Lưỡi kiếm kia đâm vào ngực đế nữ Bạt bắn ra tia lửa kim loại. Bởi vậy có thể thấy rõ ràng thân thể của đế nữ Bạt kinh khủng bực nào. Nhưng dù vậy, pháp thân thần linh cũng là sử dụng thần lực vô hạn. Sức mạnh tín ngưỡng sử dụng một cách lãng phí. Có vô số ảo ảnh của chúng sinh xuất hiện đứng bên dưới chân pháp thân thần linh cúng bái, cầu nguyện, gia tăng thêm sức mạnh niềm tin. Khiến cho uy lực của một kiếm tăng gấp bội thêm. Cuối cùng, phụt, mũi kiếm màu vàng chói đâm đến trước ngực đế nữ Bạt tạo thành lỗ thủng vết thương, sau đó trực tiếp xuyên qua. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng tĩnh lặng, đế nữ Bạt hơi cúi đầu, tóc đen rủ xuống gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia. Nhân Hoàng kiếm xuyên qua ngực đế nữ Bạt, theo lý thuyết thì vết thương như này chính là trọng thương. Nhưng đối với cường giả cấp bậc cỡ này như đế nữ Bạt mà nói, cho dù cơ thể có bị xuyên qua cũng không cách nào mang đến vết thương chí mạng. Huống hồ mục đích chính của Quân Tiêu Dao cũng không phải làm đế nữ Bạt bị thương, mà là muốn thức tỉnh nàng. Hiên Viên đế nữ, ngươi nên trở về. Sau khi Quân Tiêu Dao đâm một kiếm xuyên qua đế nữ Bạt, Nhân Hoàng kiếm kia tự mình rung lắc. Sau đó phủ bên ngoài lưỡi kiếm vàng chính là từng dòng máu đỏ tươi lan rộng, sau đó dung nhập vào cơ thể của đế nữ Bạt. Đó chính là hồn huyết của Hiên Viên đế nữ. Nhân Hoàng kiếm cũng là công cụ hỗ trợ gọi Hiên Viên đế nữ quay trở lại. Bởi vì trong đó ẩn chứa thủ đoạn Hiên Viên đại đế để lại, dùng hồn huyết dẫn đường cho Hiên Viên đế nữ. Không, ta là, Đế nữ Bạt giờ phút này bàn tay nắm lấy nhân hoàng kiếm trước ngực. Khuôn mặt của nàng biến đổi, đồng tử màu vàng trong nháy mắt léo lên vô số cảm xúc. Bên trong có nhân hồn, địa hồn, sinh hồn, đang áp chế nhân cách thiên hồn thuộc về đế nữ Bạt. Bên ngoài có nhân hoàng kiếm phụ trợ chân áp, hồn huyết dẫn đường. Trong ứng ngoại hợp, giao chiến theo hai hướng, nếu đã làm đến bước này nhưng vẫn không gọi hiên viên đế nữ trở về lại được. Vậy thì quân Tiêu Dao chỉ đành bất lực, hồn huyết rỉ ra bên trong nhân hoàng kiếm bao bọc lấy cơ thể của đế nữ Bạt. Cả người nàng giống như bị phong ấn bên trong kén máu. Trong đó còn thỉnh thoảng truyền ra gợn sóng hồn lực kinh khủng. Rõ ràng y và những thần hồn khác cũng đang nỗ lực áp chế ý chí của nhân cách đế nữ Bạt. Đến cuối cùng, đế nữ Bạt biến thành một cái kén. Quân Tiêu Dao thì lẳng lặng nhìn xem, an tĩnh chờ đợi. Tầm quan trọng của đế nữ Bạt là điều không thể nghi ngờ. Chuyện này không chỉ liên quan đến lời hứa của quân Tiêu Dao đối với y, thậm chí là có thể tạo thành ảnh hưởng sâu rộng đối với toàn bộ thế cục hắc họa. Dù sao nhân vật cấp bậc cỡ đế nữ Bạt này, nhiều thêm một người hay ít đi một vị là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đẳng cấp diệt thế trong chiến trận hắc họa này, cường giả cấp đế bình thường có lẽ chẳng thể tạo ra ảnh hưởng to lớn gì cho toàn bộ chiến cuộc. Nhưng thần thoại đế lại có thể, cho dù đế nữ Bạt hiện tại vẫn chưa có được sức mạnh đỉnh phong, nhưng tuyệt đối là chiến lực quan trọng nhất. Không biết qua bao lâu, khí tức hỗn loạn bên trong kén máu kia dần dần lắng xuống, giống như đã ổn định lại. Sau đó, bên ngoài kén bắt đầu nứt ra, quân Tiêu Dao cũng không lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, mà ánh mắt cứng đờ lại. Hắn cũng không rõ kết quả cuối cùng rốt cuộc sẽ ra sao. Hiên viên đế nữ có phải thật sự được gọi về lại hay không? Nếu như không được, vậy việc duy nhất quân Tiêu Dao có thể làm chính là nhờ pháp thân thần linh nghĩ cách đưa hồn y rời đi. Đây cũng là điều duy nhất hắn làm được. Ngay khi quân Tiêu Dao đang cẩn thận quan sát, vết nứt trên kén máu lan rộng, cuối cùng nứt ra hoàn toàn. Sau đó hàng ngàn tia sáng rực rỡ tỏa ra, một bóng dáng mờ ảo xinh đẹp lơ lửng. Quân Tiêu Dao nhìn một cái ngay lập tức lộ ra vẻ kỳ lạ. Bóng dáng lơ lửng kia quả thật là đế nữ Bạt, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mái tóc nàng từ màu đen biến thành màu vàng óng, phối hợp đôi mắt tuyệt đẹp màu vàng và dung nhan tuyệt thế, khiến cho người ta cảm giác như là thiên sứ nữ vương, thánh khiết thanh lệ vô song. Thấy đây dường như biến thân thành dáng vẻ và khí tức của đế nữ Bạt. Quân Tiêu Dao mở miệng thử hỏi, hiên viên đế nữ, ánh mắt của đế nữ Bạt nhìn về phía quân Tiêu Dao. Không, có lẽ giờ phút này, hắn không nên gọi là đế nữ Bạt. Bởi vì màu vàng bên trong đôi mắt này đã không còn khí tức hắc ám lạnh lùng kia nữa. Thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp, giống như đưa mắt nhìn lại, người duy nhất còn lại vạn cổ chỉ có mình nàng. Một giọng nói cô đơn lạnh lẽo mang theo cảm thán vang lên. Không ngờ trong nháy mắt đã trôi qua nhiều năm trầm luân như vậy. Đế nữ Bạt hay nói đúng hơn là hiên viên Thanh Tiêu buồn bã thở dài. Nàng nhấc tay lên, từng chút một rút nhân hoàng kiếm ở trước ngực mình ra. Rõ ràng hiện tại nhân hoàng kiếm không gây ra chút vết thương nào cho nàng cả. Bởi vì đây vốn là đồ mà phụ thân nàng tặng cho nàng. Cuối cùng nhân hoàng kiếm cũng bị rút ra, bàn tay hiên viên Thanh Tiêu lướt qua thân nhân hoàng kiếm. Bên trên thân kiếm phản chiếu lại bóng dáng hùng vĩ. Quân Tiêu Dao ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, lẳng lặng tản đi pháp thân thần linh sau lưng. Tuy lần này, pháp thân thần linh sử dụng lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng, nhưng trả giá này có kết quả. Quân Tiêu Dao không quấy rầy hiên viên Thanh Tiêu, để nàng điều chỉnh cảm xúc. Sau một lúc lâu sau, hiên viên Thanh Tiêu mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi. Đôi mắt màu vàng tinh xảo mỹ lệ kia nhìn đến quân Tiêu Dao. Ngươi là quân Tiêu Dao, hiên viên Thanh Tiêu nói. Quân Tiêu Dao cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Hơi gật đầu nói, đế nữ đại nhân biết ta. Dù sao, mấy hồn của ta đều có ấn tượng sâu sắc với ngươi, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Tầm mắt của hiên viên Thanh Tiêu nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao. Cho dù là y hay là lạc lạc, đều có tình ý và ràng buộc với quân Tiêu Dao. Mà các nàng là một phần trong nhân cách của hiên viên Thanh Tiêu, cho nên hiên viên Thanh Tiêu cũng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác khác lạ với quân Tiêu Dao. Nói sao thì lần này vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không ta chẳng biết sẽ dùng thân phận đế nữ Bạt làm ra chuyện thương thiên hại lý gì nữa. Chương 3490. Nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp của hiên viên Thanh Tiêu cũng lóe lên một tia ảm đạm. Tuy những năm tháng này, nhân cách của nàng do đế nữ Bạt khống chế, nhưng nàng đương nhiên cũng rõ ràng bản thân đã làm chuyện gì. Có thể nói là nữ đế một tay diệt thế. Đế nữ đại nhân, đó cũng không phải tội trạng thuộc về ngươi mà là âm mưu của hắc họa. Huống hồ, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Việc sau đó phải làm chính là cố gắng giải quyết vấn đề. Quân Tiêu Dao nói, hiên viên Thanh Tiêu liếc nhìn quân Tiêu Dao, sau đó khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, bây giờ có hối hận, bi thương đi chẳng nữa cũng không có chút tác dụng nào. Nếu quân Tiêu Dao đã gọi nàng quay lại, như vậy việc duy nhất bây giờ nàng có thể làm chính là cố gắng đền bù. Đế nữ đại nhân, diệt thế đại ma này không thể nào phá hủy sao? Quân Tiêu Dao hỏi thăm đến, ta thử xem, Hiên Viên Thanh Tiêu cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, có loại cảm giác huyết mạch tương liên. Một lát sau, cả người Hiên Viên Thanh Tiêu tỏa ra ánh sáng vô tận, kia cũng không phải là sức mạnh của bà tộc, mà là một luồng khí tức sức mạnh chí thần chí thánh tràn ngập trong huyết mạch Hiên Viên cao quý. Nhân Hoàng kiếm bị thôi động, phát ra tiếng rung ong ong, sức mạnh màu vàng tuôn ảo như nước chuyển rời đến cơ thể Hiên Viên Thanh Tiêu. Sau đó, năng lượng màu vàng chèn người Hiên Viên Thanh Tiêu ngưng tụ thành một bộ giáp bao phủ lại. Phác họa dáng người của nàng một cách sống động, mỗi nơi trên cơ thể đều óng ánh, đẹp đến khiến cho người ta nghẹt thở. Thời khắc này Hiên Viên Thanh Tiêu như hóa thân thành nữ võ thần tóc vàng, tay cầm Nhân Hoàng kiếm, uy thế xuyên qua 3000 vũ trụ. Sau đó, nàng chém xuống một kiếm, khí thế của Nhân Hoàng kiếm dâng lên, lan tràn ra khắp nơi. Trực tiếp chém xuống hạch tâm mặt trời màu đen của Diệt Thế Đại Ma. Cùng lúc đó bên ngoài Diệt Thế Đại Ma, đại chiến đã lên đến đỉnh điểm. Bà tộc và trấn giới quân của thành lũy Tam Hoàng chém giết đẫm máu. Mà ba vương bà tộc như ma thần lơ lửng trong bóng đêm vô tận. Chiến đấu với người thủ quan của chín cửa ải thành lũy Tam Hoàng. Ngoài ra còn có cường giả khác của đế tộc là Tam Giáo Nhân Mã. Nói tóm lại, trận đại chiến này chính xác mà nói chẳng qua là mở ra khúc dạo đầu cho Diệt Thế Hắc Họa mà thôi. Nhưng mặc chỉ thế thôi nhưng quy mô và lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Không biết có bao nhiêu sinh linh nằm xuống bên ngoài thành lũy Tam Hoàng. Thi thể xếp chồng hết lớp này đến lớp khác, máu tươi nhuộm đổ bốn đại chiến trường. Ngay cả đế cảnh cũng đã chết đi, đế vẫn chi tướng xuất hiện, mưa máu bắn tung tóe đầy trời. Mà trong trận chiến đấu khốc liệt như vậy, Diệt Thế Đại Ma vẫn đứng yên bất động kia bỗng nhiên rung chuyển, bên trong phát ra tiếng nổ lớn. Chợt ngừng ngay tại chỗ này, giống như bầu trời thép đen kịt, kiến cố giữa trời đất. Một số cường giả của bà tộc lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Tầm mắt của ba vương bà tộc ở sâu trong vũ trụ cũng nhìn qua. Tướng thần hơi nhíu lông mày, nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều. Dù sao người kia có thể là đế nữ bạt, ai có thể làm gì được nàng. Tuy giới hải bên kia có âm mưu gì đó, nhưng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu cũng chỉ là chuyện cười thôi. Mà đúng lúc này, sâu bên trong Diệt Thế Thần Ma bỗng nhiên có hào quang sáng chói xuất hiện. Đó là một kiếm mang vàng sáng chói, xuyên qua rồi xông ra ngoài. Tuy không có hủy diệt toàn bộ Diệt Thế Đại Ma nhưng cũng đã mở ra một lỗ hổng. Sau đó một nam một nữ lơ lửng trên không trung, toàn bộ chiến trường như ngừng lại. Diệt Thế Đại Ma là vũ trí chiến tranh đã từng phá hủy vô số thế giới vũ trụ của giới hải. Thậm chí ngay cả việc xây dựng thành lũy Tam Hoàng đều có liên quan đến việc chống lại Diệt Thế Đại Ma. Cho nên, Diệt Thế Đại Ma nhất định đã ảnh hưởng đến tâm thần của mọi người. Mà bây giờ, Diệt Thế Đại Ma bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, đương nhiên khiến cho toàn bộ chiến trường đều ngừng lại trong phút chốc. Sau đó vô số ánh mắt nhìn về phía hai bóng người xuất hiện bên trong Diệt Thế Đại Ma. Là Vân Tiêu thiếu chủ, khi nhìn thấy nam tử đó, vô số tu sĩ giới hải bên này đều lộ ra vẻ sững sờ. Dù sao kế hoạch để đám người quân Tiêu Dao âm thầm chui vào bên trong Diệt Thế Đại Ma là chỉ rất ít người biết đến. Đa phần mọi người vẫn đang ngây người, mà càng làm cho mọi người rung động hơn không phải quân Tiêu Dao, mà là nữ tử tóc vàng, thân mặc áo giáp vàng, cầm trong tay thần kiếm màu vàng đứng bên cạnh hắn. Thánh khiết vô song, uy nghiêm vô thượng, nữ đế đại nhân, ba vương bà tộc bao gồm cả mấy bà tộc còn lại khi nhìn thấy bóng dáng này, đồng tử đều co rút lại, rồi lộ ra vẻ mặt khó tin. Xuất hiện trước mặt bọn họ rõ ràng là đế nữ bạt. Nhưng sức mạnh khí tức này lại hoàn toàn khác biệt, còn có mái tóc từ màu đen chuyển sang màu vàng kia giống như từ nữ thần hủy diệt trở thành thiên sứ cứu rỗi. Đáng tiếc, Diệt Thế Đại Ma này không dễ bị phá hỏng. Hiên Viên Thanh Tiêu nói, đã đủ rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, như vậy tiếp đó, ta cũng nên bù đắp lại một số tội lỗi đã gây ra. Hiên Viên Thanh Tiêu cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, dáng người nàng mảnh khảnh, da thịt sáng bóng nhưng lại ẩn chứa một luồng sức mạnh thần thoại hùng dũng. Nàng trực tiếp ra tay, tay cầm Nhân Hoàng kiếm, mũi kiếm quét ngang ở giữa. Hàng tỷ tia kiếm khí của Nhân Hoàng kiếm bắn ra, phá diệt chư thiên. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu sinh linh, chiến tướng của bà tộc trực tiếp lẳng lặng hóa thành cho bụi. Thậm chí, cho dù là bà tộc đại đế sau khi chạm đến kiếm mang này về sau, cơ thể cấp đế cũng bị chém thành hai nửa. Chương 3491, thi thể của bà tộc bay đầy trời. Một màn này khiến thành lũy Tam Hoàng rung động. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Bà tộc chi tổ, đế nữ bạt diệt thế vậy mà ra tay với tộc nhân của mình. Mà chỉ có một mình Vân Mạc ở trong đám người là biết chuyện, hiểu được chân tướng sự tình. Bọn họ nhịn không được cao giọng cười một tiếng. ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao mang theo vẻ tự hào trước nay chưa từng có. Tiểu tử này, hắn thành công thật rồi. Ngay từ đầu hắn đề xuất việc này, còn tưởng rằng là nói mơ giữa ban ngày, quả nhiên, Tiêu Nhi luôn khiến người ta bất ngờ. Thành công, đế nữ đại nhân trở về. Vương Chấn Nhạc trong Ngũ Hổ Thần Tướng thấy cảnh này, đôi mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên Ngũ Hổ Thần Tướng bọn họ không nhìn lầm người. Quân Tiêu Dao chính là nhân vật then chốt có thể thay đổi hắc họa diệt thế này. Không, điều đó không có khả năng, nữ đế là bà tộc chi tổ của ta, làm sao lại? Mà bà tộc bên này, rất nhiều sinh linh đều sững sờ, có sự run rẩy trước nay chưa từng có. Đế nữ bạt làm phản, trở về giới hải, đây là khái niệm gì? Trong trận chiến lớn như này, đây chẳng khác gì là chủ lực của bà tộc bọn họ trực tiếp đầu hàng địch. Thế thì còn đánh đấm gì nữa? Ba vương bà tộc tuy thực lực rất mạnh, địa vị cao thượng, diễn sinh ra được bà tộc tam mạch. Nhưng nói đúng ra thì không thể nào so sánh được với đế nữ bạt. Mà trước mắt, đế nữ bạt phản bội bà tộc là điều mà tất cả sinh linh bà tộc đều không thể đoán được. Làm sao có thể, đế nữ bạt đã tự mình nhẫn tẩy lễ của đầu nguồn hắc họa, sao lại trở về lần nữa được? Tướng thần, Doanh Câu, Hậu Khanh, ba vương giả bà tộc cũng không thể tin nổi. Theo lối suy nghĩ của bọn họ thì chuyện này không thể nào xảy ra được. Tầm mắt của tướng thần nhìn đến Quân Tiêu Dao, lại là tiểu nhiệt xúc kia. Đôi mắt tím của hắn bắn ra ngọn lửa giận, trong con mắt của tướng thần hẳn lại là Quân Tiêu Dao dở trò quỷ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên kiêu giới hải chỉ như sâu kiến, vậy mà hết lần này đến lần khác phá hủy kế hoạch của bà tộc bọn họ, làm thay đổi chiến cuộc. Bao gồm cả lần xâm chiếm vũ trụ huyền hoàng lần trước cũng bị Quân Tiêu Dao hóa giải. Chết đi, tướng thần một trưởng đánh ra trực tiếp bao trùm lên Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao đương nhiên đã nhận ra sát ý của tướng thần. Nhưng hắn không thèm động đậy gì. Bởi vì có một bóng dáng xinh đẹp tựa tiên nữ cầm kiếm chém đến. Chính là Hiên Viên Thanh Tiêu, kiếm khí to lớn chém rách hư không, lan rộng ra khắp hàng trăm triệu dặm. Hiên Viên Thanh Tiêu đã thoát khỏi sức mạnh của đế nữ bạt, nên không cách nào được sức mạnh hắc ám hỗ trợ. Nhưng thực lực của bản thân nàng cũng không thể khinh thường. Phụt, trong hư không có máu tươi nhỏ xuống, đánh sập hư không. Đó là máu của tướng thần, đáng chết, tướng thần và ba vương bà tộc phẫn nộ không thôi, rút lui, Doanh Câu nói. Đế nữ bạt làm phản, đây là điểm chí mạng đối với toàn thế cục của trận chiến. Một đế nữ bạt cũng đủ để tạo ra uy hiếp tính mạng ba vương bọn họ. Cộng thêm người thủ quan khác, còn có cường giả giới hải nữa. Ba vương bạt tộc bọn họ hơi sơ ý một chút, nói không chừng sẽ thật sự nằm lại nơi đây. Cục diện bây giờ chỉ dựa vào bạt tộc bọn họ thôi đã không cách nào cứu vãn được, cho nên chỉ có thể rút lui. Giết, giết hết bạt tộc, nhân cơ hội này, phản công. Thành lũy Tam Hoàng bên này đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội phản công nào. Lít nha lít nhít chấn giới quân chiến ý dâng trào, chém giết mà ra. Mà bà tộc thì chạy trối chết, để lại vô số thi thể. Ai có thể nghĩ tới, trận chiến mở màn hắc họa diệt thế của giới hải, cuối cùng lại kết thúc với sự thất bại thảm hại của quần tộc hắc họa. Đại chiến truy sát bà tộc kéo dài một quãng thời gian. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Quân Tiêu Dao, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được, Hiên Viên Thanh Tiêu đã trở về như thế. Vậy hắn cũng sẽ không cần lo lắng tình hình của Y nữa. Y sẽ rất an toàn, mà sau đó chuyện liên quan tới kế hoạch Quân Tiêu Dao đi vào bên trong diệt thế đại ma, gọi đế nữ bà tỉnh lại cuối cùng cũng bị vạch trần trước mặt thế nhân. Sau khi biết chuyện này, toàn bộ giới hải đều khiếp sợ. Quân Tiêu Dao lần này có thể xem là lấy mạng của mình ra làm tiền cược. Dù sao đây chính là đế nữ bạt, đổi thành trí cường giả nào khác đều sợ hãi tim đập nhanh. Chớ nói chi là thế hệ tuổi trẻ. Có khi chết mà không biết mình chết thế nào. Nhưng Quân Tiêu Dao chẳng những có dũng khí ra tay, mà cuối cùng còn thành công. Vân Tiêu thiếu chủ có thể nói là đã đặt nền móng vững chắc cho thắng lợi của trận đại chiến này, công lao hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận đầu tiên. Đây chính là công trạng to lớn, công huân của Thành Lũy Tam Hoàng sắp lũ lượt đưa tới. Ai, thật sự khiến cho người khác hổ thẹn, lúc trước Vân Tiêu thiếu chủ bảo vệ cơ thể chuyển thế của đế nữ bạt, thế lực giới hải khắp nơi còn đòi đếp ép giết. Hiện tại xem ra cách làm lúc trước của Vân Tiêu thiếu là đúng. Trước mắt việc này đã bổ sung thêm chiến lực hàng đầu nhất cho giới hải. Nghe thấy mấy tin tức này, một số thế lực của giới hải cũng câm lặng. Đặc biệt là những thế lực ban đầu ở vũ trụ huyền hoàng đòi ép giết Y kia, giờ phút này ai ai cũng xấu hổ không thôi. Bọn họ đều cho rằng Quân Tiêu Dao đang bày một ván cờ lớn. Đoán chừng từ lúc đó đã nghĩ nên làm để gọi đế nữ bạt trở về. Nhưng thật tình không biết, bọn họ đang tự mình tưởng tượng quá nhiều. Quân Tiêu Dao ngay từ đầu nhưng không nghĩ đến, Y sẽ vì báo thù cho hắn mà hợp lại với đế nữ bạt. Nhưng rõ ràng hiện tại trong mắt mọi người, Quân Tiêu Dao là kiểu người nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu tính kỹ kia. Điều này không khỏi làm cho danh vọng của Quân Tiêu Dao lại tăng lên lần nữa. Càng làm cho danh vọng của Quân Tiêu Dao như mặt trời ban trưa. Thành lũy Tam Hoàng cũng ban công huân cho Quân Tiêu Dao. Là công huân hạng nhất cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói đại đế bình thường cũng khó mà có thể lấy được công huân này. Chỉ có cống hiến to lớn cho thành lũy Tam Hoàng và giới hải mới có thể nhận được. Thậm chí vượt xa công huân nhất đẳng, chương 3492. Nhưng mà đối với việc trao tặng công huân hạng nhất này, dù cho là thành lũy Tam Hoàng hay là toàn bộ giới hải thì không một ai đưa có dị nghị. Thậm chí có người cảm thấy công huân hạng nhất vẫn chưa đủ để hình dung công trạng lần này của Quân Tiêu Dao. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng xem như gián tiếp giải quyết bạt tộc chi tổ, công trạng này lớn hơn trời. Bạt tộc thiếu đi đế nữ bạt tương đương với việc mất nhân vật quan trọng, tộc nhân không người lãnh đạo. Tuy ba vương bạt tộc cũng có danh vọng, nhưng so với đế nữ bạt thì vẫn thấp một cấp. Mà đối với việc trao tặng công huân hạng nhất, Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến. Đổi thành bất kỳ thế hệ trẻ tuổi này, công huân này chính là vô song. Có công huân này rồi có thể đi ngang ở thành lũy Tam Hoàng, ngay cả nhân vật cấp bậc thống soái cũng phải vô cùng cung kính. Nhưng Quân Tiêu Dao đã vượt ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp này rồi. Thanh danh của hắn cũng không ảnh hưởng gì với việc nhiều thêm hay bớt đi chút tiếng tăm này. So với việc sa đọa trong vinh quang, chuyện quan trọng hơn mà Quân Tiêu Dao cần phải làm chính là giải quyết chuyện của đế tộc Hoàng Phủ. Sau trận chiến bạt tộc, toàn bộ thành lũy Tam Hoàng đều phải tu sửa. Tuy đẩy lui bạt tộc, đánh một trận đầu xuất sắc. Nhưng tất cả mọi người đều biết, bạt tộc chẳng qua chỉ là một chi bên trong chủng tộc Hắc Họa mà thôi. Toàn bộ chủng tộc Hắc Họa vẫn chưa hoàn toàn đánh hết sức. Thậm chí, cuối cùng đầu nguồn Hắc Họa không cách nào tưởng tượng kia vẫn chưa lộ ra chút dấu vết nào. Cho nên Hắc Họa diệt thể ở kiếp này mới chỉ mở ra một góc mà thôi. Trận chiến bạt tộc chẳng qua là để cổ vũ sĩ khí của binh sĩ giới hải bên này mà thôi. Mà sau khi đại chiến kết thúc, Hiên Viên Thanh Tiêu trở về cũng thu hút tâm tư của các phe. Vũ trụ khởi nguyên bên kia, tộc Hiên Viên trực tiếp phái người tới, lúc nhìn thấy Hiên Viên Thanh Tiêu thì cảm xúc hỗn loạn. Đương nhiên, bởi vì Hiên Viên Thanh Tiêu, thân là đế nữ bạt, đã từng một quá khứ. Khiến cho rất nhiều thế lực ở giới hải khó lòng có hảo cảm với nàng. Thậm chí có cảm giác hận thù, tuy Hiên Viên Thanh Tiêu đã thoát khỏi nhân cách đế nữ bạt. Nhưng cho dù là vậy thì những thế lực kia cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Hiên Viên Thanh Tiêu hổ thẹn với bọn họ. Nhưng tộc Hiên Viên cũng sẽ không cho phép các thế lực khác làm gì nữ nhi của Hiên Viên Đại Đế. Sau một phen trao đổi, Hiên Viên Thanh Tiêu cũng không lựa chọn trở về tộc Hiên Viên. Chuyện nàng muốn làm duy nhất chính là cố gắng đền bù lại những sai lầm mà đế nữ bạt đã phạm phải. Sau khi biết thái độ của Hiên Viên Thanh Tiêu, cho dù là những thế lực giới hải có thù địch với nàng cũng là không dám nói điều gì. Mà sau lúc đó, bốn người trong ngũ hổ thần tướng là Gia Cát Càn, Mộ Linh Nga, Tư Mã Viêm, Vương Chấn Nhạc cũng là đến đây thăm Hiên Viên Thanh Tiêu. Dù sao Hiên Viên Thanh Tiêu là nữ nhi của chủ thượng bọn họ, cũng xem như có chỗ liên quan. Sau đó Quân Tiêu Dao lại tìm đến Hiên Viên Thanh Tiêu. Hiên Viên Thanh Tiêu tuy thân phận và thực lực ở trên cao, nhưng Quân Tiêu Dao là người gọi nàng thức tỉnh từ trong bóng tối. Cộng thêm còn có đám người lạc lạc làm ảnh hưởng. Quân Tiêu Dao ở trong lòng Hiên Viên Thanh Tiêu đương nhiên có thân phận đặc thù. Thật ra, đế nữ đại nhân, Quân Tiêu Dao vừa muốn nói gì? Hiên Viên Thanh Tiêu chen ngang, gọi tên của ta. Được, Thanh Tiểu tiền bối, lần này chuyện liên quan tới nội ứng của đế tộc. Quân Tiêu Dao nói cho Hiên Viên Thanh Tiêu biết một vài chuyện. Đế tộc Hoàng Phủ là một căn bệnh quái ác của giới hải. Mà Hoàng Phủ Huyền Dương kia thân là người thủ quan cũng không phải hạng người dễ đối phó như vậy. Tuy tất cả đế tộc còn lại ra tay, đối với đế tộc Hoàng Phủ là chuyện đơn giản. Nhưng nếu như Hiên Viên Thanh Tiêu có thể ra tay, đương nhiên tốt đến không thể tốt hơn, có thể giảm hỗn loạn đến mức thấp nhất. Với lại nếu như Thanh Tiểu tiền bối ra tay, diệt trừ phản đồ của giới hải. Ở một mức độ nào đó cũng có thể thay đổi thành kiến của những thế lực kia với tiền bối. Tuy tiền bối có lẽ cũng sẽ không quá để ý đến. Quân Tiêu Dao nói, đôi mắt màu vàng xinh đẹp của Hiên Viên Thanh Tiêu nhìn Quân Tiêu Dao. Lúc này, Quân Tiêu Dao vẫn còn đang cân nhắc cho thanh danh của nàng. Ta xem như hiểu rõ, vì sao mấy phần hồn khác của ta đều có tình cảm khắc cốt ghi tâm với ngươi như vậy. Khóe môi Hiên Viên Thanh Tiêu cong lên nụ cười mỉm, khụ, vãn bối không có ý gì khác. Quân Tiêu Dao vội ho một tiếng nói, tuy nhìn qua vẻ đẹp của Hiên Viên Thanh Tiêu tuyệt mỹ, năm tháng không thể nào để lại chút dấu vết nào trên dung nhan của nàng. Nhưng bối phận của Hiên Viên Thanh Tiêu tuyệt đối không thấp, là nhân vật thời kỳ Hiên Viên Đại Đế, thành thánh làm tổ. Với Quân Tiêu Dao mà nói, tuyệt đối là nhân vật lão cô. Hắn không có ham mê đặc thù gì với lão cô, tuyệt đối không có. Ta hiểu rõ. Chỉ cần là chuyện có lợi cho giới hải, ta đương nhiên sẽ làm. Hiên Viên Thanh Tiêu không có từ chối. nàng cũng sẽ không từ chối Quân Tiêu Dao. Đa tạ, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, có Hiên Viên Thanh Tiêu ra tay vậy ổn định hoàn toàn, đế tộc Hoàng Phủ khó gây ra chút sóng gió gì. Mà chuyện sau đó cũng đều nằm trong kế hoạch sắp xếp của Quân Tiêu Dao. Các phương đế tộc khác âm thầm hợp lại, chia binh hai đường. Một đường trong đó trực tiếp bao vây vũ trụ nơi đế tộc Hoàng Phủ đóng quân. Mà một đường khác, đương nhiên là vây công Ải Dương Cốc, nơi Hoàng Phủ Huyền Dương trấn thủ. Có thể nói lần này trực tiếp đánh cho đế tộc Hoàng Phủ trở tay không kịp. Đế tộc Hoàng Phủ thân là một trong tám đại đế tộc, tuy nội tình không yếu, nhưng cái bọn họ phải mặt chính là các đế tộc khác hợp lại. Mãnh hổ khó địch nổi đàn sói, chớ nói chi là còn có đế tộc Vân Thị. Thật ra chỉ riêng đế tộc Vân Thị thôi cũng đủ để cho đế tộc Hoàng Phủ tai ương ngập đầu. Nhưng đế tộc Vân Thị đương nhiên không ngốc đến mức một mình đi đối phó với đế tộc Hoàng Phủ. Dù cho có nắm chắc được kế hoạch nhưng có thể giảm bớt thương vong mới là điều quan trọng nhất. Một bên khác, ở Ải Dương Cốc, Hiên Viên Thanh Tiêu tự mình ra tay đối phó người thủ quan Hoàng Phủ Huyền Dương. Ngay từ đầu, trấn giới quân của Ải Dương Cốc vẫn còn ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi đội quân đế tộc bên này có người quát lớn nói đế tộc Hoàng Phủ chính là phản tặc của giới hải, âm thầm cấu kết chủng tộc Hắc Hỏa. Rất nhiều trấn giới quân của Ải Dương Cốc đều kinh ngạc vô cùng, hoàn toàn sững sờ. Sau đó đại chiến mở ra, bộ phận trấn giới quân trung thành tuyệt đối với đế phủ Hoàng Phủ và Hoàng Phủ Huyền Dương ra tay phản kháng. Còn có một bộ phận trấn giới quân không rõ tình huống nên không có tham gia. Cuối cùng, Huyền Dương đại đế cũng ra tay muốn rời đi. Kết quả Hiên Viên Thanh Tiêu hiện thân, Hoàng Phủ Huyền Dương giấu rất sâu, thực lực thâm sâu khó dò, công thêm được chủng tộc Hắc Hỏa ban cho bí bảo. Nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là Hiên Viên Thanh Tiêu. Cuối cùng đương nhiên không thể nào là đối thủ của nàng. Bóng dáng Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện, hóa ra là ngươi, chương 3493, Huyền Dương đại đế thấy Quân Tiêu Dao, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy. Ai có thể nghĩ tới, một đế tộc lớn như thế, vậy mà lại hủy diệt bởi Quân Tiêu Dao. Hoàng Phủ Huyền Dương, đế tộc Hoàng Phủ các ngươi quả thật giấu rất sâu. Dù cho ai cũng không ngờ rằng người thủ quan của đế tộc Hoàng Phủ lại chính là nội ứng của đế tộc. Chẳng qua đáng tiếc là ngụy trang có hoàn mỹ đến đâu, chung quy cũng có sơ hở. Quân Tiêu Dao chắp tay, có Hiên Viên Thanh Tiêu ở đây, kết cục của trận chiến này đã định. Hoàng Phủ Huyền Dương nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, không nghĩ tới, cuối cùng đế tộc Hoàng Phủ ta lại bại dưới tay tên nhãi con này, quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Nhưng mà ngươi không tò mò tình hình phụ thân Vân Thiên Nhai của ngươi sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy, đôi mắt tối đi nhanh chóng. Ta tin tưởng phụ thân ta không có việc gì, nếu như tha cho đế tộc Hoàng Phủ ta một con đường sống, ta có thể nói cho ngươi biết tình huống liên quan tới Vân Thiên Nhai. Hoàng Phủ Huyền Dương nói, mà vượt qua dự liệu của hắn lá Quân Tiêu Dao quả quyết từ chối. Không cần, chảm thảo trừ căn là thói quen tốt, trừ phi Quân Tiêu Dao cố ý, bằng không hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ tai họa ngầm nào. Nếu là thả nhân vật cỡ Hoàng Phủ Huyền Dương đi, uy hiếp sẽ rất lớn. Ngươi không thèm để ý đến Vân Thiên Nhai, sắc mặt Hoàng Phủ Huyền Dương tối đi, rõ ràng Quân Tiêu Dao là tiểu bối hậu sinh, nhưng cảm giác mang lại là tâm tính bình tĩnh quả quyết hơn, thâm sâu khó dò hơn cả những nhân vật thế hệ đi trước như bọn họ. Đầu tiên, ta tin tưởng phụ thân của ta sẽ không xảy ra vấn đề. Thứ hai, nếu như phụ thân của ta thật sự xảy ra chuyện gì, tất cả những kẻ thù đều phải chôn theo cùng. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao lãnh đạm, không thèm thương lượng chút nào. Hiên Viên Thanh Tiêu ra tay, giải quyết Hoàng Phủ Huyền Dương. Hoàng Phủ Huyền Dương cuối cùng gào thét một hồi, chờ mong đến cục diện phụ tử các ngươi gặp nhau, nhất định sẽ rất đặc sắc. Cuối cùng, hư không xuất hiện đế vẫn chi tướng. Hoàng Phủ Huyền Dương nằm xuống, Ải Dương Cốc bên này, dòng chính của Hoàng Phủ Huyền Dương đều bị diệt trừ. Phần lớn người của đế tộc Hoàng Phủ cũng đều bị quét sạch. Còn Hoàng Phủ Thuần Quân đương nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà vũ trụ của đế tộc Hoàng Phủ kia cũng truyền đến tin tức. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng trên mặt của Quân Tiêu Dao lại không có quá nhiều sự vui mừng. Bởi vì hắn nghe thấy những lời nói trước khi chết của Hoàng Phủ Huyền Dương. Những lời kia có lẽ là phụ thân Vân Thiên Nhai của hắn không chết, nhưng rất có thể xuất hiện một loại tình huống nào đó. Chẳng lẽ, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thay đổi, nhưng cho dù thế nào binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Quân Tiêu Dao tin tưởng, hắn có năng lực giải quyết những chuyện này. Sau khi hủy diệt đế tộc Hoàng Phủ, chân tướng cũng được phơi trần. Khi tất cả các thế lực của giới hải đều biết đế tộc Hoàng Phủ là nội ứng, phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Dù sao đế tộc Hoàng Phủ che giấu quá kỹ đi, chỉ là sự thật ngay trước mắt, tất cả mọi người cũng chấp nhận. Sau đó, rất nhiều người càng thêm thán phục Quân Tiêu Dao không thôi. Bởi vì lần này bắt được nội ứng của đế tộc Hoàng Phủ cũng là nhờ vào mưu tính của Quân Tiêu Dao. Để cho Hoàng Phủ Thuần Quân lộ ra cái đuôi hồ ly, lúc này tác động đến toàn thân, toàn bộ ngụy trang của đế tộc Hoàng Phủ đều bị xé xuống. Khó có thể tưởng tượng nếu như đế tộc Hoàng Phủ vẫn tiếp tục ẩn giấu, đến lúc đại chiến chân chính diễn ra sẽ mang đến tai họa gì cho giới hải. Đúng vậy, Ải Dương Cốc nếu bị phá, toàn bộ thành lũy Tam Hoàng đều sẽ xuất hiện lỗ hổng to lớn. Vẫn may mà có Vân Tiêu thiếu chủ, hết lần này đến lần khác thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh với hắc họa. Vô số người khâm phục cảm thán quân Tiêu Dao không thôi. Loại bội phục và tôn sùng không thể dùng ngôn từ nào để diễn nào. Dù là gọi đế nữ bà tỉnh táo lại, hay là bắt được nội ứng đế tộc Hoàng Phủ, những chuyện này đều là công trạng to lớn như trời. Là việc lớn có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc chiến hắc họa. Kết quả đều xuất phát từ trong tay một vãn bối hậu sinh quân Tiêu Dao này. Có thể nghĩ, danh vọng của quân Tiêu Dao bây giờ ở giới hải, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, cho dù là thế hệ trước cũng chẳng có bao nhiêu người làm được vậy. Có người còn cho rằng nếu để cho quân Tiêu Dao tu luyện lâu một chút, không sớm thì muộn sẽ trở thành tồn tại cấp bậc Tam Hoàng. Thậm chí đến trình độ cộng sinh với thế giới, đây là đánh giá xưa nay chưa từng có, mà quân Tiêu Dao đối với mấy chuyện này không thèm để ý tới. Khi tầm nhìn của một người đạt đến mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, cái gọi là công thành danh toại chẳng qua chỉ dệt hoa trên gấm mà thôi. Đến bây giờ sóng gió hắc họa mới xem như tạm thời kết thúc. Mà trận chiến mở màn này có thể nói là khiến lòng tin của giới hải bên này được rộng mở. Hiên Viên Thanh Tiêu trở về, bạt tộc thảm bại, còn bắt được nội ứng tai họa ngầm của giới hải. Có thể nói là giới hải bên này toàn thắng, mà tất cả những chuyện này đều là do một mình quân Tiêu Dao thúc đẩy. Đương nhiên, sinh linh giới hải bên này tuy phấn chấn, nhưng cũng không có làm quá. Cho dù bạt tộc thất bại nhưng chủng tộc hắc họa lại không đơn giản như vậy. Lại thêm nỗi sợ hãi tột cùng với ngọn nguồn của hắc họa. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo với hắc họa. Đại chiến tiếp theo rõ ràng sẽ chỉ càng thêm khốc liệt và dữ dội. Bên này sau khi giải quyết rất nhiều chuyện xong, quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi. Bởi vì tiếp theo hắn còn phải làm một việc, chính là trở lại vũ trụ khởi nguyên, giải quyết chuyện Hạ Uyển Hỏa và thần bí nữ đế. Hạ Uyển Hỏa tuy có thiếu nữ gấp thuyền giấy bảo vệ, nhưng dù sao vẫn luôn bị Tam Sinh Điện phủ nhìn chằm chằm, chặn lại tại giới uyên. Quân Tiêu Dao trước đó không nắm chắc giải quyết được chuyện huyết nguyệt thất tuyệt chú. Mà bây giờ, quân Tiêu Dao đã phá giải chiết tiên chú. Chuyện này đối với việc giải quyết huyết nguyệt thất tuyệt chú quả thật là có trợ giúp. Huống hồ, quân Tiêu Dao còn muốn điều tra rõ ràng chuyện liên quan tới chân tướng thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng. Trong lòng của hắn tuy đã có suy đoán, nhưng vẫn cần xác định lại. Mà thức tỉnh thần bí nữ đế chính là cách duy nhất để biết chân tướng ẩn giấu sau lưng cổ sử. Quân Tiêu Dao cũng không chọn ngồi Vân Hải Long Chu tiến vào vũ trụ khởi nguyên, hắn trực tiếp là lấy ra một chiếc thuyền giấy màu đen. Đây thứ mà thiếu nữ gấp thuyền giấy đã cho hắn lúc anh rời khỏi giới uyên. Quân Tiêu Dao nếu muốn tiến vào giới uyên, chỉ cần lấy ra chiếc thuyền giấy đen này là đủ. Thuyền giấy màu đen huyền bí lượn trong hư không hóa ra gợn sóng. Sau một khắc, cơ thể quân Tiêu Dao biến mất ngay tại chỗ. Chương 3494, một cái chớp mắt vượt ngang hư không. Một lát sau, bên trong giới uyên mờ ảo của vũ trụ khởi nguyên, bóng dáng quân Tiêu Dao xuất hiện. Nơi hắn vừa xuất hiện, một bóng người xinh đẹp đã có mặt ngay trước mắt hắn. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc đen dài như thác nước hơi che đi dung nhan tuyệt sắc. Nhìn qua giống như một thiếu nữ nhu nhược nhà bên, nhưng thật ra đây chính là người khiến cho giới uyên kiêng kỵ, không thể đụng đến nhất. Thiếu nữ gấp thuyền giấy xuất hiện, Tiêu Dao ca ca, người cuối cùng cũng đến. Thấy quân Tiêu Dao xuất hiện, thiếu nữ gấp thuyền giấy lộ ra sự vui vẻ. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, nên không rảnh đến đây. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy khẽ lắc đầu, cũng không trách quân Tiêu Dao sao bây giờ mới đến. Lai lịch và thân phận của nàng tuy không cách nào tưởng tượng, nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao lại thể hiện ra tính cách ngây thơ đơn thuần. Dĩ nhiên cũng chỉ có trước mặt quân Tiêu Dao mới như vậy. Nếu không sao các lão quái vật các phương vũ trụ khởi nguyên lại kiêng kỵ giới uyên như vậy. Các nàng có tốt không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Mấy lão già bên ngoài kia cứ cố ý nhìn trộm, nhưng mà đều bị ta ngăn cản, thiếu nữ gấp thuyền giấy nói. Quân Tiêu Dao hiểu rõ, mấy lão kia hẳn là ba người có địa vị cao của Tam Sinh Điện Phủ. Tiêu Dao, nơi xa có mấy bóng người xuất hiện, chính là ba người Hạ Uyển Hỏa, Già Tâm, Già Linh. Hạ Uyển Hỏa trực tiếp tiến lên ôm lấy quân Tiêu Dao. Tuy lần này quân Tiêu Dao rời đi không lâu lắm, nhưng với Hạ Quý Họa mà nói, lúc này một ngày bằng một năm. Sau đó, một lượt chào hỏi ngắn gọn diễn ra, quân Tiêu Dao nói chuyện chính. Ta muốn thử thức tỉnh thần bí nữ đế kia. Nghe thấy lời quân Tiêu Dao nói, đôi mắt của hai người Già Linh và Già Tâm đều lộ ra vẻ mừng rỡ. để nữ đế thức tỉnh là mục tiêu từ trước tới nay của huyết tộc các nàng. Chẳng qua trước đó vẫn luôn bị thế lực vũ trụ khởi nguyên cản trở khắp nơi. Tiêu Dao, chuyện này, vẻ mặt Hạ Uyển Hỏa khẽ thay đổi, trong đôi mắt lộ ra trần trờ và lo lắng. Nàng cũng không phải lo lắng sinh mạng của mình hay gì. Dù sao, nếu như đây là chuyện quân Tiêu Dao bảo nàng làm thì nàng sẽ làm. Chẳng qua nàng cũng không xác định để cho nữ đế thức tỉnh rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nàng có hoàn toàn bị đồng hóa với ý chí của nữ đế hay không? Giống như nhìn ra lo lắng trong đôi mắt của Hạ Uyển Hỏa. Quân Tiêu Dao nói, Quỷ Hỏa, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng mà dựa theo manh mối trước đó ta nắm giữ, cái gọi là thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng, sau lưng nhất định có ẩn tình. Nói cách khác, thần bí nữ đế kia cũng không phải chủ động rơi vào hắc ám. Nàng đã trúng một loại nguyền rủa tên là huyết nguyệt thất tuyệt chú của ách tộc. Lời Quân Tiêu Dao nói khiến Hạ Uyển Hỏa lộ ra vẻ giật mình. Những sự tình này nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Đừng nói là nàng, ngay cả tộc nhân hạch tâm của huyết tộc cỡ Già Linh và Già Tâm khi nghe thấy cũng ngơ ngác, không rõ ràng cho lắm. Cho nên, nếu như muốn điều tra rõ ràng chân tướng sau lưng, nhất định phải để nữ đế thức tỉnh. Quân Tiêu Dao nói, Hạ Uyển Hỏa nghe đến đây cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Chuyện này không chỉ liên quan đến thần bí nữ đế, mà còn liên quan đến âm mưu phía sau nữa. Người âm mưu kia nói không chừng sẽ uy hiếp tới vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là giới hải. Ta đồng ý, Hạ Uyển Hỏa lập tức đồng ý. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía thiếu nữ gấp thuyền giấy nói, ngươi có thể truyền tống chúng ta đến chỗ huyết tộc được không? Hiện tại bên ngoài giới uyên có ba kẻ đứng đầu tam sinh điện phủ trấn giữ. Nếu như không có thiếu nữ gấp thuyền giấy trợ giúp, đám người Hạ Uyển Hỏa muốn rời khỏi giới uyên cũng khó khăn. Có thể, thiếu nữ gấp thuyền giấy khẽ gật đầu. Vị trí của huyết tộc chúng ta chính là một vùng không gian huyết giới đặc thù, chúng ta có tọa độ định vị không gian. Già Linh nói, giọng điệu của nàng mang theo xúc động kìm nén. Huyết tộc chi tổ, huyết nguyệt nữ đế của các nàng cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Thế thì càng tiện, Quân Tiêu Dao nói, lập tức, thiếu nữ gấp thuyền giấy bảo Quân Tiêu Dao lấy ra chiếc thuyền giấy nàng cho kia. Thuyền giấy màu đen lơ lửng trên không trung, tản ra gợn sóng đặc thù. Bốn người Quân Tiêu Dao, Hạ Uyển Hỏa, Già Linh, Già Tâm trực tiếp ngồi lên thuyền giấy. Thuyền giấy màu đen chập chờn, trong nháy mắt đã biến mất ở trong hư không. Cùng lúc đó, bên ngoài giới uyên, sâu trong vũ trụ, ba ảo ảnh ngồi xếp bằng chính là ba hóa thân của người có địa vị cao ở Tam Sinh Điện Phủ. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng dáng trong đó bỗng nhiên nhìn về phía giới uyên, vẻ mặt mang theo kỳ lạ. Không ổn, khí tức kia biến mất, có liên quan tới người kia sao, nhưng tại sao nàng lại làm điều này? Đi xem thử một chút. Ba hóa thân lách mình mà ra, nhưng mà một lát sau, bên trong giới uyên nổi lên gió lốc, sông Tam đổ chấn động. Đây là trận chúng ta ở bên ngoài, hóa thân của ba người đứng đầu Tam Sinh Điện phủ lộ ra vẻ khó coi. Bản thân là ba đại chí cường của thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên. Trên cơ bản bọn họ đã đứng đầu vũ trụ khởi nguyên, thậm chí toàn bộ đám mạnh nhất giới hải kia. Có mấy ai khiến bọn họ dè chừng, nhưng hết lần này tới lần khác, người ở nơi sâu trong giới uyên kia khiến bọn họ e ngại không thôi. Ai, theo ý trời vậy, có lẽ chúng ta cũng không cách nào ngăn cản, một người trong đó nói, kiếp hắc họa này đã tới, người kia cũng sắp rồi đi. Một người đứng đầu khác nói, dù kết quả có ra sao, xem như nữ đế thức tỉnh thì tất cả cũng sẽ không thay đổi. Tam Sinh Điện phủ ta chính là người cười đến cuối cùng. Ba người đứng đầu nhìn nhau, hóa thân lao vào hư không. Mà một bên khác, thuyền giấy màu đen đi xuyên qua hư không, đám người Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên đó. Trong lòng Quân Tiêu Dao không hiểu sao xuất hiện suy nghĩ, quả thật cảm thấy thuyền giấy màu đen này thậm chí dùng còn tốt hơn cả Vân Hải Long Chu. Đương nhiên, cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có tư cách nhận được một chiếc thuyền giấy màu đen từ thiếu nữ gấp thuyền giấy. Nhưng ngay lúc này, đi tới hư không ổn định lại, thuyền giấy màu đen đã rơi vào một thế giới màu đỏ ngòm. Chính là nơi bí mật của huyết tộc, không gian huyết giới. Chương 3495, đưa mắt nhìn đến. Toàn bộ không gian huyết giới giống như một vùng hoàng hôn màu đỏ. Nơi xa có một vầng trăng máu lơ lửng không trung chiếu rọi vùng thế giới này, như đắm chìm trong ánh trăng máu. Nơi này chính là bí địa của huyết tộc sao? Tầm mắt Quân Tiêu Dao nhìn chung quanh đánh giá, ngay khi bọn họ xuất hiện giữa không trung màu máu này. Sương máu mờ mịt nơi xa xuất hiện từng sinh linh huyết tộc. Hoàng nữ điện hạ, thấy Già Linh và Già Tâm bình yên xuất hiện, những sinh linh huyết tộc kia đều chắp tay. Sau đó, tầm mắt của bọn họ nhìn đến Quân Tiêu Dao và Hạ Uyển Hỏa. Đặc biệt là khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, đám sinh huyết tộc này đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người Vân Thánh thiếu đế này thật không sợ chết đấy, cũng dám một mình đến vùng đất hạch tâm của huyết tộc bọn họ. Phải biết, Yến tiệc thiếu đế trước đó, tuy quân Tiêu Dao đã sắp xếp diễn một vở kịch với huyết tộc từ lâu. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là quân Tiêu Dao và huyết tộc sẽ trở thành đồng minh chân chính. Quân Tiêu Dao lẻ loi một mình đến huyết tộc, quả thật cần dũng khí. Nhưng bản thân quân Tiêu Dao lại bình thản, chưa kể hắn còn có suy đoán đặc biệt về thần bí nữ đế của huyết tộc. Cho rằng thần bí nữ đế kia dù có thức tỉnh cũng chưa chắc sẽ uy hiếp được hắn. Lui một vạn bước, cho dù huyết tộc hay là thần bí nữ đế kia thật sự muốn đối phó hắn. Quân Tiêu Dao có pháp thân thần linh làm hậu thuẫn, muốn thong dong rời đi là chuyện rất đơn giản. Thấy vẻ mặt quân Tiêu Dao bình thản, thậm chí không có sợ hãi, sinh linh huyết tộc chung quanh đều lộ ra vẻ hoang mang nghi ngờ không thôi. Một số sinh linh huyết tộc thậm chí còn nghi ngờ cường giả Vân Thánh Đế Cung có phải đang ẩn nấp bên ngoài hay không. Được rồi, chuyện quan trọng trước mắt chính là để nữ đế đại nhân thức tỉnh. Già Linh vung tay lên nói, lúc bọn họ đi vào hạch tâm của khu vực thế giới này, có mấy thân hình vĩ ngạn mơ hồ xuất hiện, chính là mấy chân tổ trí cường của huyết tộc. Mấy chân tổ của huyết tộc này đều đã bị sức mạnh của thần bí nữ đế ảnh hưởng, hóa thành sinh linh huyết tộc. Cũng có thể nói là một trong những nhân vật cổ xưa nhất huyết tộc. Mấy chân tổ của huyết tộc này có bóng dáng mơ hồ được bao phủ bên trong xương máu dày đặc. Chỉ đứng ở nơi đó thôi, có một loại khí tức khiến chư thiên rung động. Một chân tổ của huyết tộc trong đó hướng mắt về phía quân Tiêu Dao. Hậu bối của Vân Thánh Đế Cung cũng rất can đảm, không sợ có đi mà không có về sao. Nghe nói như thế quân Tiêu Dao không có phản ứng gì. Nhưng Hạ Uyển Hỏa vô thức đứng trước mặt quân Tiêu Dao ngăn lại, dung nhan tuyệt mỹ mang theo sự lạnh lẽo. Các ngươi không thể động đến hắn. Hạ Uyển Hỏa là chuyển thế của nữ đế, địa vị đặc thù lại phi phàm. Đối mặt nàng thì cho dù là mấy chân tổ trí cao vô thượng của huyết tộc cũng đều im lặng, không nói thêm gì. Tiếp theo chủ trì nghi thức, để nữ đế thức tỉnh. Một chân tổ khác của huyết tộc nói, lúc này, quân Tiêu Dao lại mở miệng nói, ta có một điều kiện. Hửm, mấy chân tổ của huyết tộc bao gồm cả những sinh linh còn lại của huyết tộc nghe thấy lời quân Tiêu Dao, ánh mắt lộ ra sự khác lạ. Quân Tiêu Dao này thật muốn tìm đường chết. Ở trên địa bàn của huyết tộc bọn họ mà dám đưa ra điều kiện. Người là ta mang tới, ta cũng có tư cách đứng ở bên chứng kiến đi. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, mấy chân tổ của huyết tộc nhíu mày. Theo lý thuyết, nữ đế của huyết tộc thức tỉnh là chuyện trọng đại đối với huyết tộc. Làm sao có thể gạt người ngoài qua một bên, nhưng lời quân Tiêu Dao nói hình như cũng không có gì sai cả. Cơ hội có thể thức tỉnh nữ đế của huyết tộc dường như hoàn toàn như một tay quân Tiêu Dao thúc đẩy. Nói cách khác, huyết tộc bọn họ trên cơ bản người qua đường chính thống chẳng làm được chuyện chính gì cả. Đồng ý với điều kiện của hắn, Hạ Uyển Hỏa lại nói ra, mấy chân tổ của huyết tộc nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Có bọn họ ở đây, quân Tiêu Dao hẳn là sẽ không dở trò gì. Huống hồ là một tay quân Tiêu Dao thúc đẩy nữ đế thức tỉnh, hắn cũng không đến mức đi phá hư, vậy thì có ý nghĩa gì nữa. Sau đó huyết tộc bắt đầu chuẩn bị nghi thức để thức tỉnh nữ đế. Nơi sâu nhất vùng không gian màu máu này, có một tòa tháp cao màu đỏ. Thân thể của nữ đế lúc trước cứu ra từ bên trong trấn ma vực được đặt bên trong nơi sâu của tháp cao màu máu. Cả tòa tháp cao như một thanh kiếm màu máu, xuyên thẳng bầu trời. Đám người quân Tiêu Dao đi tới nơi này, mà ở chung quanh đã là có vô số sinh linh huyết tộc, tụ tập ở chung quanh tháp cao màu máu. Đưa mắt nhìn tới một vùng biển máu vô tận, nữ đế thức tỉnh là chuyện quan trọng nhất đối với huyết tộc. Phần lớn sinh linh huyết tộc đều muốn tham gia nghi thức lần này. Mấy chân tổ của huyết tộc chia nhau đứng trên bốn đỉnh của tháp màu máu. Gần đủ rồi, bắt đầu đi, một chân tổ huyết tộc nói. Hạ Uyển Hỏa nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong đồng tử đầy tràn tình ý sâu sắc. Có quân Tiêu Dao ở đây, nàng không sợ gì cả. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì. Quân Tiêu Dao cũng ôm Hạ Uyển Hỏa một thoáng. Thân là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y, hắn đương nhiên không có khả năng để Hạ Uyển Hỏa xảy ra chuyện gì. Lỡ như lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quân Tiêu Dao cũng sẽ ra tay bảo vệ thần hồn ý thức của Hạ Uyển Hỏa. Sau đó quân Tiêu Dao và Hạ Quý Hỏa đi vào bên trong tháp màu máu. Mấy chân tổ của huyết tộc thấy quân Tiêu Dao cũng đi vào theo, tuy nhíu mày nhưng vẫn không nói gì thêm. Bên trong tháp màu máu tràn đầy sương mù máu, mà ở trung tâm mơ hồ có thể thấy một bóng dáng mờ mờ, lơ lửng giữa dòng máu vô tận. Chỉ là loại kia tản ra uy áp, liền làm người sợ hãi tới cực điểm. Chính là thân thể của nữ đế, chân tướng, cuối cùng cũng sắp được hé mở. Quân Tiêu Dao nhìn thấy thân thể của nữ đế kia lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ cần có thể nghĩ cách khiến nữ đế thức tỉnh thần thức, giải quyết chuyện huyết nguyệt thất tuyệt chú, nhất định tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Chân tướng sau lưng cổ sử từng được giấu đi của vũ trụ khởi nguyên cuối cùng sẽ hoàn toàn lộ ra. Quỷ Hỏa, bắt đầu đi, quân Tiêu Dao nói. Hạ Quý Hỏa khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn đến quân Tiêu Dao. không biết lấy được can đảm từ đâu mà trực tiếp bước đến hôn lướt qua môi của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn Hạ Uyển Hòa, "Tiêu Dao, thật ra ta có cảm giác mơ hồ." "Cái gì? Ngươi hẳn là quen biết ta đi, hay nói đúng hơn là trước cả khi ta biết đến ngươi." Đôi mắt Hạ Uyển Hòa sáng rực ngắm nhìn Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao im lặng, quả nhiên, Hạ Uyển Hòa cũng là một nữ tử thanh khiết, nàng dường như đã đoán ra được gì,